Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 071. Đỉnh đầu chư thiên chân đạp hoàng tuyền. Hai tay từ không nam vung lên. Lao nhanh hoàng tuyền chân thủy nhất thời gào thét hướng Lâm Phong đập tới. Hóa thành cơn sóng thần. Phủ đầu đánh xuống đến. Lâm Phong giờ khắc này chính tìm hiểu hoàng tuyền niết bàn quyết đến thời khắc mấu chốt. Tư không nam đột nhiên đến ngắt lời. Để trong lòng Lâm Phong cực kỳ buồn bực. 24 viên xá lợi tử trôi nổi ở Lâm Phong đỉnh đầu. Cuồn cuộn Phật quang hóa thành một mảnh màu vàng tường vân. Nâng đỡ từ trên trời giáng xuống hoàng tuyền chân thủy. Phật môn đạo pháp tu thành pháp lực. Nhất là dày nặng ngưng luyện. Liền là hoàng tuyền chân thủy trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hóa đi. Nhưng màu vàng tường vân còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Mắt thấy chống đỡ không được bao lâu. Tư không nam cười gằn nhìn Lâm Phong. Lão phu xem ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nói, liên tục gia tăng thôi thúc hoàng tuyền chân thủy xung kích Lâm Phong. Lâm Phong lông mày nhíu lên, ý niệm câu thông trong nhẫn thao thiết con non thôn thôn. Ta mới không được. Thôn thôn hét lên một tiếng, đầu nhỏ sung đến như bốc lăng cổ, tức đến nổ phổi kêu lên. Ngươi người này quá xấu, lại muốn ta uống hoàng tuyền chân thủy. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Ngươi từ chối không quan trọng lắm. Bất quá ta muốn trước tiên nói rõ với ngươi. Ngoại trừ đồ chơi này. Trong thời gian ngắn không cái gì có thể cho ngươi ăn. Đừng liền bị đói đi thôi. Thôn thôn có chút do dự. Lâm Phong thấy nàng vẻ mặt trong lòng hơi động. Ngươi trước đây uống qua hoàng tuyền chân thủy. Uống qua, mùi vị rất tốt. Thôn thôn do dự một chút, vẫn là nói ra. Nhưng uống xong sau đầu chóng mặt, trước đây rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được. Lâm Phong âm thầm xả thiệt. Thao thiết không hổ thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Thôn thiên phệ. Liền bá đạo hoàng tuyền chân thủy cũng không sợ. Chỉ là đánh mất một ít ký ức. Một thân pháp lực dĩ nhiên sẽ không bị tỉnh hóa đi. Sợ cái gì à, mùi vị được, cái gì cũng tốt, đồ ăn mà, ăn ngon mới phải quan trọng nhất. Lâm Phong liên tục đầu độc. Trên mặt thôn thôn vẻ mặt càng ngày càng rãy rua. Nàng biết Lâm Phong không hoài lòng tốt. Nhưng tham ăn bản năng không cách nào khắc chế. Đối với thao thiết tới nói. Ăn. Là cùng sinh tồn cùng cấp bậc bản năng phản ứng. Mặc kệ ăn trước no lại nói, hơn nửa năm đó phải chết đói ta rồi. Rốt cục tiểu la lị buồn phiền quát to một tiếng, tiếng kêu bên trong thân thể đã biến trở về thao thiết nguyên hình. Lâm Phong đem nhẫn vứt lên. Đi ngoại trừ trong đó thiên lung chú ấm. Trong nhẫn nhất thời truyền đến to lớn sức hút. Dường như hố đen bình thường thôn phệ hoàng tuyền chân thủy. Thừa dịp Phật quang cùng nhẫn ngăn trở nước sông về sau. Lâm Phong bắt đầu nắm chặt trực tiếp tìm hiểu hoàng tuyền niết bàn quyết. Ý nghĩ ở phòng đoán đạo pháp đồng thời. Cũng nỗ lực cùng hoàng tuyền chân thủy câu thông. Dường như bất động minh vương quyết tu ra bất động minh vương nộ hỏa như thế. Hoàng tuyền niết bàn quyết tu thành thần thông chính là hoàng tuyền chân thủy. Hai lẫn nhau đối chiếu. Lý luận cùng thực tế kết hợp. Lâm Phong trước đó trong lòng rất nhiều chỗ nghi nan, rộng rãi sáng sủa. Ở trong đầu của hắn, phảng phất có một dòng sông dài lao nhanh mà qua. Nước sông vĩnh viễn không ngừng nghỉ lưu động. Liền phảng phất thời gian năm tháng như thế. Không thể ngưng hẳn, không thể ngăn cản. Lâm Phong lặng lặng nhìn trong sông cái bóng của chính mình. Hình chiếu không phải là mình cố định dáng dấp, mà là đang không ngừng biến ảo. Đủ loại hình tượng, có xinh đẹp tân hôn thiếu nữ, có già lòm khòm, gần đất xa trời lão nhân, có tham thiền niệm kinh sa di, có đầu đao liếm huyết, giết người cướp của đạo tặc, có phong lưu phóng khoáng thanh niên tuấn kiệt, từng cái nhỏ vụn đoạn ngắn trăm ngàn đời luân hồi. Trong lòng Lâm Phong bay lên một tầng hiểu ra, đây là ta đời trước tốt nhất đời, vô số luân hồi kiếp trước. Hoàng tuyển luân hồi, niết bàn sống lại, vạn vật ở đây hướng đi mục nát tịch diệt, sau đó tân sinh. Từng cái huyền ảo sinh tử luân hồi. Niết bàn chi đạo ở Lâm Phong trong đầu vang vọng. Cuối cùng hóa làm một thể. kể cả trong cơ thể hắn pháp lực đều nối liền một đường. Dường như có một cái u minh bên trong lặng lặng chảy xuôi hoàng tuyền sông dài. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn trước mặt mãnh liệt hoàng tuyền chân thủy, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy nét cười của hắn, trong lòng Tư Không Nam không lý do run lên, phảng phất chính mình liền muốn đại họa lâm đầu. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, Lâm Phong đột nhiên đứng thẳng người lên. Thu hồi thôn thôn cư trú nhẫn. Đỉnh đầu Phật quang kim vân cũng thăng lên giữa không trung. Không ngăn cản nữa hoàng tuyền chân thủy. Tùy ý vô cùng vô tận nước sông trùng rơi vào trên người mình. Tư Không Nam trợn to hai mắt. Hắn khiếp sợ phát hiện. Hoàng tuyền chân thủy phủ đầu rồi rơi vào trên người Lâm Phong. Lâm Phong nhưng bình yên vô sự. Những kia hoàng tuyền chân thủy căn bản không có một giọt dính vào thân thể của hắn. Mà là dịu ngoan hạ xuống Lâm Phong dưới chân. Đem Lâm Phong lấy lên. Tình hóa xóa bỏ thế gian vạn vật hoàng tuyền chân thủy. Lúc này lại như dịu ngoan nô bục. Ngoan ngoãn quỳ lại với Lâm Phong dưới chân. Như bảo vệ quanh quân vương như thế nâng lên Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong đỉnh đầu chư thiên Phật quang vĩnh hằng soi sáng. Dưới chân hoàng tuyền sông dài luôn hồi không thôi. Đỉnh đầu chư thiên chân đạp hoàng tuyền. Tư Không Nam ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Làm sao có khả năng? Lâm Phong cười cợt. Làm sao không thể? Hắn quét Tư Không Nam một chút, cười nói. Ngươi cho ta xuống đây đi. Ra lệnh một tiếng. Nâng lên Tư Không Nam thân thể hoàng tuyền chân thủy đột nhiên tăm tích. Thân thể huyền không Tư Không Nam đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Trực tiếp rơi mãnh liệt hoàng tuyền sông dài bên trong. Tư Không Nam kinh hãi. Đã bị hoàng tuyền châu triệt để luyện hóa hắn. Một thân pháp lực đều cùng hoàng tuyền chân thủy dung hợp. Ngày xưa đạo pháp thần thông đều cũng lại không thi triển ra được. Nếu là không cách nào thao túng hoàng tuyền chân thủy. Hắn bằng hoàn toàn biến thành mặt người sâu xé cừu con. Đáng tiếc, hiện tại mặc kệ hắn làm sao điều động, hoàng tuyền chân thủy đều không phản ứng chút nào. Lâm Phong cũng không vội vã ra tay. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Tư Không Nam. Lúc này Tư Không Nam dường như bị người một chậu nước lạnh rồi cách thông suốt. Từ đỉnh đầu lương đến bàn chân. Trong lòng hiện lên sâu sắc tuyệt vọng. Hắn phảng phất một con khốn thú giống như gào thét. Coi như vậy. Ngươi cũng không làm gì được lão phu. Lão phu đã cùng hoàng tuyền châu hóa thành một thể. Trừ phi hủy diệt hoàng tuyền châu. Bằng không ngươi giết không được lão phu. Lấy tu vi của ngươi căn bản là không có cách hủy diệt hoàng tuyền châu. Ai nói ta muốn phá hủy hoàng tuyền châu. Bảo bối như vậy, dễ dàng phá hủy, cái kia không phải phung phí của trời sao? Lâm Phong cười ha ha, lắc đầu nói ra. Lại nói, ai nói cho ngươi, chỉ có phá hủy hoàng tuyền châu, mới có thể giết ngươi. Tư Không Nam ngẩn ngơ. Trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh cơ thể hoàng tuyền chân thủy trở nên càng ngày càng dày trùng. Ép tới hắn không cách nào hô hấp. Nguyên bản mờ nhạt nước sông. Lúc này dĩ nhiên dần dần biến thành màu đen. Màu đen hoàng tuyền chân thủy liên tục xâm nhập thần hồn của Tư Không Nam bên trong. Tư Không Nam cảm thấy một luồng chết chìm giống như nghẹt thở cảm. Lâm Phong thản nhiên nói ra. Ngươi không biết đi. Hoàng tuyển Niết Bàn Quyết diễn sinh ra một môn thần thông phép thuật. Tên là U Minh Thao Ngẫu. Có thể dùng hoàng tuyển chân thủy đem người luyện chế thành con rối. Con rối này cùng ngươi bách dược dạ hành thuật nhưng bất đồng. Ngươi đem người luyện thành áp dược. Chỉ bảo lưu khi còn sống pháp lực tu vi. Nhưng ký ức cùng trí tuệ đều bị xóa đi. Chỉ còn dư lại oán niệm sát ý. Tuy rằng thuận tiện thao túng. Nhưng trung quy hạ xuống tiểu thừa. Lâm Phong khẽ cười nói. Ta U Minh này thao ngẫu phép thuật. Đem người luyện thành con rối. Không chỉ có thể bảo lưu khi còn sống ký ức. Liền tự mình ý thức cũng vẫn cứ sẽ bảo lưu. Bảo lưu khi còn sống ký ức. Liền mang ý nghĩa con rối không chỉ có nắm giữ khi còn sống pháp lực tu vi. Liền thần thông phép thuật cũng cùng nhau bảo lưu lại đến. Càng nắm giữ tu sĩ khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bảo lưu tự mình ý thức, liền đại biểu nắm giữ trí tuệ, sẽ suy nghĩ có thể linh hoạt ứng biến. Trong lòng Tư Không Nam càng ngày càng hàn, Lâm Phong nhìn hắn cười nói. Nói đơn giản, ngươi cùng không bị biến thành con rối thì như thế, ngoại trừ một điểm bên ngoài. Vậy thì là, ngươi đem phục tùng vô điều kiện ta bất cứ mệnh lệnh gì. Tư Không Nam tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Nguyên bản mờ nhạt sắc. Gần như trong suốt thần hồn đã hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Chân Thủy nhuộm thành màu đen. Tiếp theo liền bị mãnh liệt nước sông nuốt hết. Chấn phong ở sông dài dưới đáy. Chấn áp Tư Không Nam. Lâm Phong tinh thần lúc này mới thư giãn hạ xuống. Trong lòng khẽ động. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong thần hồn của Long Lâm giật giật, rốt cuộc thức tỉnh, hắn mở mắt ra, một mặt mờ mịt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 072. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành. Quả cầu ánh sáng bên trong Long Lâm rốt cuộc thức tỉnh. Quay đầu nhìn chung quanh một chút. Vừa vặn nhìn thấy Tư Không Nam tuyệt vọng gào thét, bị Hoàng Tuyền Chân Thủy thôn phệ hình ảnh. Nghĩ đến trước đó Tư Không Nam hung uy ngập trời muốn giết chết chính mình, Long Lâm hơi kinh hãi. Tiếp theo ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái áo bào trắng váy dài. Vũ Tinh Quan thanh niên đạo nhân chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Cái kia áo bào trắng thanh niên đạo nhân, đỉnh đầu một mảnh màu vàng đám mây Phật quang lóng lánh. Dưới chân U Minh Hoàng Tuyền lưu chuyển không thôi. Một phái tiên phong đạo cốt chiếu lên Long Lâm tự ti mặc cảm không ngớt. Long Lâm lúc này dần dần nhớ lại, chính mình trước khi hôn mê nhìn thấy cuối cùng một bức tranh, chính là cái này áo bào trắng tiên trưởng từ trên trời giáng xuống, bước lui Từ Không Nam cứu hắn. Bây giờ nhìn lại, Từ Không Nam đã triệt để đền tội, chính mình được cứu trợ. Long Lâm liền vội vàng nói: tiểu tử lúc trước vô lễ, phụ lòng tiên trưởng hảo ý, hiện tại còn mong tiên trưởng cứu giúp, thực sự xấu hổ không ngớt. Lâm Phong thầm nghĩ, ngươi biết là tốt rồi. Bất quá ở bề ngoài chỉ là cười nhạt. Đứa ngốc, ngươi không có chuyện gì là được, chỉ là việc nhỏ, với bản tòa tới nói bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Long Lâm dừng một chút, trên mặt lộ ra lúng túng giãy giụa vẻ mặt, muốn nói cái gì, rồi lại thật không tiện mở miệng. Lâm Phong biết hắn tâm tư, cười nói: ngươi hiện tại còn đồng ý bái bản tòa sư phụ. Long Lâm khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, quỳ gối trên đất. Tiểu tử từ trước không biết trời cao đất rộng, ngạo mạn tiên trưởng, nhận được tiên trưởng không khí, càng cứu ta tính mạng. Tiểu tử nguyện bái ở tiên trưởng môn hạ chờ đợi sai phái, cầu tiên trưởng nhận lấy ta. Lâm Phong ngửa mặt lên trời trường thở dài, trong lòng hắn kỳ thực so với Long Lâm còn kích động. Rốt cục. Thời khắc này, Lâm Phong thậm chí có xung động muốn khóc. Khoảng cách một năm nhiệm vụ kỳ hạn, kỳ thực chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian. Nếu như nhiều hơn nữa tha 5 ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy hệ thống này lừa bố mày niệu tính, tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Khẳng định nói xóa bỏ liền xóa bỏ. Bên tai gợi ý của hệ thống âm không dứt bên tai, dường như tiên âm trước nay chưa từng có êm tai. Chúc mừng ký chủ thu đến người thứ 4 thân truyền y bát đệ tử Long Lâm. Ký chủ thu được khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần, thu được khen thưởng 500 hối đoái điểm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng tuyên bố. Lâm Phong rất muốn xem trước một chút nhiệm vụ của chính mình khen thưởng. Nhưng Long Lâm còn tha thiết mong chờ theo trước nhìn hắn đây. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tâm tình kích động. Một mặt lạnh nhạt nói: cái này Hoàng Tuyền Châu đúng là một cái kỳ bảo, chính ngươi thu hay sinh tìm hiểu ảo diệu bên trong. Long Lâm miệng giật giật, không có lên tiếng, Lâm Phong thấy liền biết trong lòng hắn ý nghĩ, cười nói: bảo vật này tuy được, sư phụ vẫn còn không để ở trong lòng, đây là chính ngươi cơ duyên, chính mình cố gắng quý trọng. Ngươi còn có 3 tên sư huynh đệ, thấy bọn họ ngươi liền sẽ rõ ràng. Sư phụ cố nhiên sẽ đem một thân sở học dốc túi truyền thụ cho các ngươi. Nhưng ngày sau tại đây điều trên đường tu chân có thể đi bao xa, còn phải xem chính các ngươi nỗ lực. Long Lâm thầm nghĩ, cái kia Từ Không Nam như vậy hung ác, sư phụ cũng có thể dễ dàng đem chu trừ. Ta coi như tính mạng bảo vật, sư phụ cũng không để ý. Tuy rằng không biết sư phụ đến cùng tu vi gì, nhưng khẳng định cực cao là được rồi. Ta theo sư phụ tu hành tổng mạnh hơn ở cái kia hành nhạc phái bên trong làm tôi tớ. Một niệm đến đây, Vong Lâm trong lòng hừng hực. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ nỗ lực, ta nhất định có thể trở thành là tiên nhân. Lâm Phong lúc này chính đang kiểm tra hệ thống bên trong liên quan với Vong Lâm tư liệu. Họ tên Vong Lâm, tuổi tác 15 tuổi lẻ 6 tháng. Trước mặt tu vi, đạo khí nhập thể, sắp luyện khí một tầng. Tiềm lực thuộc tính, gân cốt lớn hơn 5, ngộ tính lớn hơn 10, tâm trí lớn hơn 10, phúc duyên lớn hơn 8. Đề cử giáo dục phương án, kiến nghị tu luyện thủy hệ đạo pháp hoặc ma môn đạo pháp. Thần thông phương diện kiến nghị lấy phép thuật làm chủ yếu phương hướng phát triển. Ghi chú, gân cốt thiên phú thấp hơn. Sơ kỳ tu luyện độ khó trọng đại, nhưng tăng lên cảnh giới không dễ gặp phải bình cảnh. Tu luyện tiến trình trước tiên chậm sau nhanh. Lâm Phong hiện tại trong tay có hai bộ thủy hệ đạo pháp. Một bộ Thương Minh Trường Hà Quyết, một bộ Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết. Người sau so với người trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa vốn là hẳn là thuộc về Vong Lâm cơ duyên. Có Hoàng Tuyền Châu phụ trợ, có thể trợ giúp Vong Lâm mau chóng vượt qua tu luyện khó khăn tiền kỳ. Truyền thụ Vong Lâm Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết về sau, Vong Lâm liền triệt để luyện hóa Hoàng Tuyền Châu món bảo vật này. Hiện tại ở Hoàng Tuyền Châu bên trong, hắn mới phải tuyệt đối chúa tể. Coi như Lâm Phong cũng chỉ có thể làm được tự vệ. Nhưng Vong Lâm nhưng không có một chút nào vẻ tự đắc. Hắn rõ ràng này hoàn toàn là Lâm Phong vì bồi dưỡng hắn mà làm ra sắp xếp. Vong Lâm tuy rằng nhìn như trầm mặc, nhưng trong lòng ơn cực kỳ nặng nghĩa tình cửu. Lâm Phong hôm nay cứu hắn tính mạng, càng thu hắn làm đồ, đưa hắn một hồi tạo hóa. Phần ân tình này hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Vong Lâm luyện hóa Hoàng Tuyền Châu, liền ở Lâm Phong dưới sự dẫn đường thần hồn ra Hoàng Tuyền Châu, một lần nữa trở lại thân thể bên trong. Lâm Phong lúc này tâm thần cũng triệt để từ Hoàng Tuyền Châu bên trong thu hồi, nhìn Vong Lâm, hắn thỏa mãn gật gù. Lần này thu hoạch không nhỏ. Thu rồi Vong Lâm như thế cái chân mệnh thiên tử làm đồ đệ, hơn nữa còn tu thành Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết như vậy đỉnh cấp đạo pháp, nắm giữ phép thuật U Minh Thao Ngẫu, luyện hóa một cách lão ma đầu làm con rối. Chỉ là U Minh Thao Ngẫu tuy được, nhưng là có thiếu hụt. Nói cách khác chỉ có thể ở phá hủy đối phương thân thể, còn sót lại thần hồn trạng thái mới có thể hơn nữa luyện chế. Hơn nữa luyện thành U Minh Thao Ngẫu, con rối kỳ thực giống như là người chết. Khi còn sống tu vi cố định, không cách nào tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, người làm phép cùng đối phương tu vi chênh lệch quá to lớn tình huống dưới, cũng không cách nào luyện chế, trái lại khả năng gặp phải phản phệ. Bất quá, nhất làm cho Lâm Phong hài lòng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống khen thưởng. Ngoại trừ thu Vong Lâm làm đồ đệ, thông lệ đạt được một lần nhận thưởng cơ hội cùng 500 hối đoái điểm ở ngoài, có khác một hạng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà đến đặc biệt lớn thưởng. Đặc biệt lớn thưởng trực tiếp chính là một cái mang dấu chấm hỏi thần bí cái dương. Nhưng Lâm Phong chú ý tới, này cùng chính mình nhận thưởng hệ thống bên trong thần bí cái dương còn có khác biệt. Nhận thưởng hệ thống bên trong làm giải thưởng lớn tồn tại thần bí cái dương là màu đen, mà trước mắt cái này nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng cái dương rõ ràng là màu bạc, xem dáng dấp liền cao cấp rất nhiều. Lâm Phong không chút khách khí mở ra cái dương, liếc mắt nhìn, con mắt liền lập tức trực đâm ở trong dương không rút ra được. Chuyện này, vật này, hí. Lâm Phong đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Sư phụ, sư phụ. Vong Lâm thấy sư phụ tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình, vốn là không muốn đánh quấy nhiễu, nhưng lại sợ sai lầm bỏ lỡ sư phụ chính sự. Lâm Phong vừa tỉnh quay đầu nhìn về phía Vong Lâm. Chuyện gì? Vong Lâm cầm trong tay một viên lòe lòe tinh thạch sáng lên. Ta thấy cái này tinh thạch vẫn ở Lão Liên không ngừng. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, đó là truyền âm tinh thạch, chẳng lẽ Tiểu Bất Điểm ba người bọn hắn có việc. Bóp nát tinh thạch, bên trong truyền đến âm thanh của Chu Dịch. Sư phụ, chúng ta gặp gỡ vô gia người. Bọn họ khả năng nhận ra tiểu sư đệ. Chúng ta chính tận lực đem bọn họ bỏ rơi. Đại sư huynh lo lắng quấy nhiễu sư phụ bế quan, vì lẽ đó không có thông báo ngài. Nhưng đệ tử sợ có ngoài ý muốn, rất bẩm báo sư phụ biết. Lâm Phong hít sâu một hơi, giơ tay thu hồi bao phủ thung lũng hắc vân kỳ, sau đó nhẹ nhàng lay động lá cờ. Ô quang lưu động gian, đem hắn cùng Long Lâm đồng thời cuốn lên. Chúng ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 073. Sư phụ không ở nhà chi quần địch hoàn tí. Đào Nhị đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà sau lưng hắn một đám hầu phủ tu sĩ thì lại xông tới. Chu Dịch sư huynh để ba người kiên sóng vai đứng chung một chỗ, Chu Dịch khẽ cười khổ. Bây giờ nhìn lại, nhưng là ta trước tiên liên lụy các ngươi. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều không thèm để ý cười cợt. Tại chỗ chưa động Đào Nhị, đột nhiên mí mắt vừa nhấc, nguyên bản vẫn đục một đôi trong đôi mắt xà nua đột nhiên thần quang tăng vọt. Lại là Phật môn dư nhiệt. Đào Nhị mắt thần như điện, nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Núi rừng bên trong một cái đầu đái đấu bồng người áo xám chậm rãi đi ra. Lấy xuống đấu bồng, lộ ra một cái tranh lượng đầu chọc. Tiêu Diễm ba người thấy đều là ngẩn ngơ. Người đến chính là Sở Châu phố trợ cản bọn họ lại áo xám tăng nhân. Sư huynh để ba cái liếc mắt nhìn nhau, đều thầm kêu xấu hổ. Bọn họ lại đẩn. Hiện tại cũng rõ ràng này tăng nhân chỉ sợ vẫn đi theo sau lưng bọn họ. Áo xám tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập. Bần tăng đại lôi mơ tự tụ không, Đào Nhị tiên sinh có lễ. Đào Nhị ha ha nở nụ cười. Biết rõ ta ở đây, ngươi còn dám hiện thân. Áo xám tăng nhân tụ không bình tĩnh nói. Bần tăng muốn đoạt về sư môn trưởng bối xá lợi. Coi như trước mặt là núi đao biển lửa, vô gian địa ngục, cũng sẽ quyết chí tiến lên. Tuyệt không sợ hãi. Đào Nhị thu hồi nụ cười, gật gù. Đã như vậy, ngươi liền sớm nhập luân hồi, đi theo ngươi sư môn trưởng bối đi thôi. Dứt lời, Đào Nhị quyền thế đồng thời, toàn thân pháp lực tuôn ra. Ở giữa không trung dĩ nhiên hiển hóa ra một cái uy mãnh kim cương hư ảnh. Kim cương chừng mắt nhìn chằm chằm tụ không. Mạnh mẽ tinh thần uy thế phân tán toàn trường. Chu Dịch chờ các loại ba người cũng không phải là hắn nhằm vào mục tiêu. Nhưng lúc này đối mặt Đào Nhị, đều có một loại thân thể không cách nào nhúc nhích cảm giác. Trước mắt này gầy gò lão già, bá đạo thực lực tại đây một chiêu thời gian hiển lộ không bỏ sót. Thân thể gầy ốm bên trong bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Chu Dịch thầm nghĩ, chẳng trách Hoàng Tam sẽ ở trước mặt hắn chấp lễ rất cung. Cũng không phải là tôn lão, mà là sợ hãi. Sợ hãi Đào Nhị càng ở trên hắn sức mạnh. Long tượng kim cương quyền ấm, tụ không hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện phẫn nộ tâm tình. Bởi vì trước mắt Đào Nhị triển khai cái môn này võ đạo thần thông, thình lình chính là đại lôi mơ tử năm xưa uy trấn chư thiên bí truyền Phật môn hộ pháp thần thông. Đào Nhị thản nhiên nở nụ cười. Không sai, chính là long tượng kim cương quyền ấm. Năm xưa Hầu gia xuất đại quân tiêu diệt các ngươi đại lôi mơ tử, đoạt lại đạo pháp của các ngươi thần thông, làm chiến lợi phẩm, ban thưởng cho hết thảy tham chiến tướng sĩ. Lão hủ bất tài, chỉ được đến cái môn này long tượng kim cương quyền ấm quyền phổ. Bất quá mấy chục năm khổ tu, cuối cùng cũng coi như có chút tâm đắc. Ngươi tựa hồ rất bất mãn. Đại lôi mơ tự tăng chúng đầu độc lòng người, nguy hại xá tắc, nên chu diệt. Nhưng đạo pháp của các ngươi thần thông nhưng không nên liền như vậy dập tắt. Khi làm do người thích hợp hơn đến học tập sử dụng. Đào Nhị chậm rãi mà nói. Tu tập đạo pháp thần thông tăng nhân làm áp, nhưng đạo pháp thần thông bản thân không sai. Tụ không bình tĩnh nhìn Đào Nhị một chút, hít sâu một cái. Ngày hôm nay liền trước tiên trừ ngươi ra, ngày khác nhất định phải tìm Chu Hồng Vũ cái kia ác tặc tính sổ. Dứt lời chấp tay hành lễ, vô biên vô hạn màu vàng Phật quang rọi sáng phạm vi mấy chục dặm núi rừng. Kim quang bên trong bùng nổ ra một luồng uy nghiêm hung mãnh khí tức. Mơ hồ một con chim đại bàng quang ảnh ở trong đó lấp lóe. Hai cánh mở ra, nhấc lên mạnh mẽ cương phong, thổi đến mức mọi người ngã trái ngã phải. Vô số cổ thụ che trời bị gió to thổi ngã. Đại bằng cánh vàng đao. Tôi không thấp huyên một tiếng Phật hiệu. Phật quang bên trong chim đại bàng chấn động cánh chim. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo quang nhận hướng về đảo nhị trận bão giống như đánh tới. Dường như một hồi kim quang đại vũ, bao trùm cả tòa sơn mạch. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói. So với lúc trước cái kia sử dụng xá lợi tử đại hòa thượng mạnh hơn. Tiểu Bất Điểm ừ một tiếng. Cùng cái kia liệt hỏa kiếm tông ông lão như thế, đều là tu sĩ kim đan kỳ. Đào nhị đối mặt mưa tầm tã kim quang mưa xối xả. Không chút hoang mang. Đón mưa ánh sáng một quyền đánh ra. Lấy hóa thân kim cương. Chấn áp tà ma uy thế chính diện đón đánh. Chí cương chí cường một quyền dường như muốn đem tụi mình không nơi không gian đều toàn bộ nổ nát. Mưa ánh sáng rơi vào trên người đào nhị. Liên tục nổ tung. Nhưng là đào nhị dĩ nhiên phảng phất hóa thân kim cương như thế. Vượt qua khổ hải. Bất động như núi. Quyết chí tiến lên hướng về tụi không đánh tới. Ở trong mắt mọi người. Tụi không tựa hồ đã biến thành yêu ma thằng hề. Cũng bị một quyền này của hắn đánh diệt hình thể. Siêu độ nhập luân hồi. Tụi không hơi thay đổi sắc mặt biết mình không phải đào nhị đối thủ. Đào nhị này. Làm tu sĩ kim đan kỳ. Hoàn toàn từ bỏ phép thuật. Mà là đem võ đạo thân thể thần thông tu luyện tới trước mặt cảnh giới cực hạn. Phép thuật. Võ đạo đều là thần thông. Võ đạo không bằng phép thuật phong phú khó lường. Nhưng tu luyện tới trình độ nhất định. Tương tự có đẩy sơn di hải lớn lao uy lực. Gần người tác chiến càng mạnh mẽ hơn. Tụi không hít sâu một hơi. Kim quang bên trong chim đại bàng hư ảnh cùng hắn thân thể kết hợp một thể. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc trốn xa ngàn dặm. Trực tiếp thoát ly đào nhị phạm vi công kích. Đào nhị thở dài. Đại bằng thừa phong quyết. Ngày hôm nay là giết không chết ngươi. Tụi không nói đi là đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn đại bằng thừa phong quyết là đại lôi mơ tự mạnh nhất độn pháp thần thông. Chớp mắt ngàn dặm. Đào nhị tu vi tuy cao hơn hắn. Nhưng không đuổi kịp hắn. Tiểu Bất Điểm ba người sắc mặt phát khổ. Vốn tưởng rằng đối phương bính cách lưỡng bại câu thương. Bọn họ thì có thoát thân cơ hội. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền phân ra được thắng bại. Tụi không tuy rằng hận đào nhị. Nhưng một phán đoán ra chính mình không phải là đối thủ. Liền lập tức bỏ chạy. Hoàn toàn không có chết bính dự định. Chỉ là như vậy vừa đến. Liền khổ bọn họ sư huyên để ba cái. Đánh đuổi tụi không, đào nhị quay đầu cười nói. Được rồi. Dịch thiếu gia này liền dẫn lão nô đi tìm cái kia đầu độc ngươi yêu nhân đi. Đánh chết hắn. Lão nô tốt mang ngươi hồi thiên kinh cùng hầu gia phục mệnh. Tiêu Diễm ba người hơi thay đổi sắc mặt. Nếu là có thể. Bọn họ sẽ lập tức mang đào nhị đi gặp sư phụ. Sau đó để sư phụ đánh đào nhị răng rơi đầy đất. Nhưng sư phụ hiện tại đang bế quan. Nếu là lính đào nhị đi. Quấy nhiễu sư phụ. Vậy thì nguy rồi. Ba người bình thường tâm tư đều cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Đào nhị vừa muốn nói gì đột nhiên khẽ cau mày. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy người không liên quan. Đào nhị tiên sinh lời này liền không đúng. Thật muốn nói. Nơi này là ta Đại Tần Hoàng Triều mặt đất. Các vị ở xa tới. Mới là khách nhân. Trong rừng rậm đi ra một đám người. Đầu lính người chính là Vu gia con cháu đích tôn Vu Thiên. Cảm nhận được đào nhị cùng tụi không đồng thủ sóng pháp lực. Có mục tiêu, Vu gia nhân mã lập tức liền chạy tới. Đào nhị không để ý đến Vu Thiên. Ánh mắt rơi vào đội ngũ cuối cùng. Bị người giơ lên. Khuôn mặt cổ điển nhạc lão thân trên. Nhưng là cử linh môn núi cao chân nhân. Nhạc lão lúc này cũng không nhắm mắt dưỡng thần, đứng dậy, nhìn Đào Nhị, khẽ gật đầu. Huyền Cơ hầu phủ Đào Nhị tiên sinh. Lão hủ có lễ. Đào Nhị nói không dám nhận. Tầm mắt lúc này mới chuyển hướng Vu Thiên. Không biết về công tới đây có gì chỉ giáo. Ánh mắt Vu Thiên rơi vào tiểu bất điểm trên người, hướng về bên cạnh lão già hỏi. Ngươi xác định chính là tên tiểu dụng này. Lão già rất khẳng định gật gù. Ta ngày hôm nay là vì tên tiểu dụng này mà tới. Vu Thiên nói ra. Không biết Đào Nhị tiên sinh mục tiêu của ngươi đâu. Đào Nhị nhìn một chút Chu Dịch trực tiếp nói. Ta tới đây là vì tìm về nhà ta Dịch thiếu gia. Những người khác ta không cần. Ngươi cũng có thể mang đi. Bất quá ta muốn hỏi trước gia sư phụ của bọn họ ở nơi nào. Đi diệt trừ người kia. Vu Thiên nhìn chằm chằm tiểu bất điểm, ánh mắt tránh qua một vệt vẻ ngoan lệ. Há, còn bái sư phụ. Cái kia xác thực cần diệt trừ, Nhị tiên sinh cũng biết người kia ở nơi nào. Đào Nhị lắc đầu một cái, lần này tầm mắt đặt ở vẫn không thế nào quan tâm trên người Tiêu Diễm. Dịch thiếu gia ta tự nhiên không tốt miễn cưỡng, tên tiểu hài tử kia là ngươi, ta cũng mặc kệ. Cái này hắc y tiểu tử không có tác dụng gì, liền cạy ra cái miệng của hắn ba, từ hắn nơi đó tra hỏi liền là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 074. Sư phụ không ở nhà chi tuyệt không khuất phục. Đào Nhị nhìn Tiêu Diễm thản nhiên nói. Cái này hắc y tiểu tử không có tác dụng gì, liền cạy ra cái miệng của hắn ba, từ hắn nơi đó tra hỏi liền là. Vu Thiên nghe vậy, cũng nhìn về phía Tiêu Diễm, không có ý tốt nở nụ cười. Không sai, chính hợp ta ý. Nói vung tay lên, liền có vài tên Vu gia tu sĩ vây lại, muốn bắt Tiêu Diễm. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn tình cảnh này, lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Ta nói các ngươi có phải là tính toán quá tốt rồi. Bàn tay thả ra hắc thiết cử kiếm ầm ầm tạp rơi trên mặt đất, bụi bặm tung bay. Hai cái tay đồng thời về phía trước duỗi ra. Nơi lòng bàn tay pháp lực tổ dũng, ngưng tụ thành hai đám thực thể hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực. Sau một khắc liên tục áp xúc. Áp xúc lại áp xúc. Mãi đến tận biến thành hai viên ám quả cầu ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy quang cầu này, Đào Nhị cùng sắc mặt của Vu Thiên đều hơi đổi. Hồng Liên phá thái hư quan. Tiêu Diễm biểu hiện lạnh lẽo. Hai tay về phía trước đẩy một cái. Hai viên quả cầu ánh sáng đón đập tới Vu gia tu sĩ bay đi. Ầm ầm. Hai bồng to lớn hỏa diễm trong khoảnh khắc vỡ ra được. Hai tên Vu gia tu sĩ còn phản ứng không kịp nữa. Thân thể đã bị nổ thành một đám mưa máu. Giết gào hỏa diễm tức thì đem những này huyết nhục nuốt hết. Trực tiếp hóa thành tro bụi. Liền một điểm bột phấn đều không còn sót lại đến. Trên mặt đất bị nổ ra hai cái to lớn hố sâu, khoe ngang dọc, toàn bộ vách núi mắt thấy đều muốn chia năm xẻ bảy. Những người khác trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm. Bọn họ tuy rằng mỗi người đều giết người như ngói đầy tay máu tươi. Nhưng mắt thấy đồng bạn bị Tiêu Diễm Hồng Liên phá nổ hài cốt không còn. Tất cả mọi người đều khắp cả người phát lạnh. Ánh mắt Đào Nhị lóe lên. Bắt bọn họ, muốn hoạt, hỏi rõ ràng bọn họ lai lịch. Bên người hắn hầu phủ tu sĩ cũng vây lại. Theo Tiêu Diễm đồng thủ, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm cũng đồng thời xông về phía trước ra. Dựa vào Tiêu Diễm Hồng Liên phá ánh lửa yểm hộ. Trong nháy mắt xếp vào trận địa địch. Trên người hai người đều tuôn ra cuồn cuộn lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời ánh chớp lấp lóe, đem tầm mắt của mọi người nhuộm thành một mảnh màu tím lam. Sau một khắc, hai cái to lớn sấm sét quang đao đột nhiên xuất hiện, giao nhau cùng nhau, hình thành một cái hình chữ thập, như cắt cỏ liêm đao như thế trên không trung xẹt qua. Cùng sấm sét nhận, đồng tu cửu tiêu thiên lôi chính pháp Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đồng thời sử dụng tới Lâm Phong truyền thụ cuồng sấm sét nhận. Cuồng bạo lôi đình điện đao trực tiếp đem ngăn cản ở hết thảy trước mặt trở ngại cắt thành mảnh vỡ. Điên cuồng thu gặt mạng người. Bắt sặc phải bắt vua trước. Chu Dịch khẽ quát một tiếng bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm cũng là tương đồng động tác. Vô phương phi kiếm kiếm đạo cùng Vân Long độn độn pháp. bị người sư huynh này để ba người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hóa thành tam đạo trưởng hồng, đồng thời bay vụt vu thiên. Cây hồng kiếm nguyễn nắm, bọn họ ca ba cũng sẽ không ngốc đến đi va chạm kim đan kỳ đều tính cường giả đào nhị. Vu thiên cũng không nghĩ tới này ba tiểu tử nhìn đều chỉ luyện khí kỳ, nhưng dĩ nhiên hung mãnh như vậy, pháp lực hùng hồn, thần thông kinh ngạc. Trong lúc nhất thời càng giết thủ hạ mình người ngã ngựa đổ. Thấy bọn họ đồng thời trùng chính mình đến, Vu thiên giận quá mà cười. Đến hay lắm. Hai tay nắm cái pháp quyết, ốm tay trung phi ra một con bình thủy tinh, bắt đầu bất quá người to bằng ngón cái, nhưng đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành cao mười mấy mét. Miệng bình đường kính có tới một trượng. Bình thủy tinh miệng bình truyền ra to lớn sức hút, trực tiếp phải đem Tiêu Diễm ba người cất vào đi. Tiêu Diễm hét lớn một tiếng, đốt, cũng tế lên kinh lôi thiền, trong lúc nhất thời Phật quang mãnh liệt trực tiếp đứng vững bình thủy tinh sức hút. Nhưng bị như thế một pha, Tiêu Diễm ba người thế tiến công cũng bị tan rã. Vu Thiên cười lạnh một tiếng, Vu gia đích truyền đạo pháp Huyền Minh Quyết pháp lực vận chuyển ra, như hải dương giống như minh mông pháp lực khí tức nhất thời ép tới Tiêu Diễm ba người khó thở. Đào Nhị thấy thế thở dài nói, Vu công tử không thèm cho ra con cháu đích tôn trọng điểm bồi dưỡng, tuổi còn trẻ cũng đã xây thành đạo cơ. Vu Thiên tu vi cao hơn tiểu bất điểm bọn họ quá cao, lấy một địch ba vẫn cứ thành thạo điêu luyện. Hàn khí trắng xóa hầu như hóa thành một cái lồng, đem ba người bao phủ lại. Hàn khí trong phạm vi, Tiêu Diễm ba người đều cảm giác không chỉ có pháp lực vận chuyển vướng víu, liền mọi người muốn đông cứng. Tiêu Diễm cắn răng, liều mạng, trường kiếm trong tay ném xuống không cần, đột nhiên cúi người nhặt lên chuôi này trầm trọng trói buộc hắc thiết cử kiếm. Nếu như ngươi ta hôm nay thật là có duyên, liền giúp ta vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tiêu Diễm cắn chặt hàm răng, tâm thần triệt để hóa vào hắc thiết cử kiếm bên trong. Ầm ầm, mới vừa vào đến Tiêu Diễm liền lập tức biết mình chọc tổ ong vò vẽ. Dường như một cái vẫn ở trầm miên bên trong khoáng thế bảo quân đột nhiên bị người thức tỉnh, phát sinh kinh khủng nhất gào thét. Trong đầu của Tiêu Diễm chỉ có hỏa diễm, ngọn lửa màu tím, vô cùng vô tận hỏa diễm. Dường như đại dương minh mông bình thường hỏa diễm, đem toàn bộ không gian nhuộm thành một mảnh khủng bố tà lệ màu tím. Hả? Đào Nhị bỗng nhiên mở to hai mắt, nguyên bản một bộ sống dở chết dở dáng rất nhạt lão, vẻ mặt cũng nghiêm nghị mấy phần. Xương trắng mịt mờ hàn khí bên trong, truyền ra Tiêu Diễm thống khổ mà lại cáo kỉnh thét dài thanh. Sau một khắc, một thanh màu tím đậm, độ dài tiếp cận 10 mét, khoan như ván cửa như thế hỏa diễm cử kiếm phóng lên trời, đâm thủng hàn vụ. Tiêu Diễm gầm lên giận dữ, tay cầm một đám lửa cử kiếm, giơ lên cao đỉnh đầu nhắm thẳng vào trời xanh. Khí thế hung mãnh dường như giáng lâm nhân thế, gột rửa tất cả tội ác hỏa diễm thần để. Hết thảy kẻ địch đều phải bị thiêu đốt hầu như không còn. Vu Thiên trợn mắt ngoác mồm, trơ mắt nhìn Tiêu Diễm một chiêu kiếm xé sách minh mông hàn vụ, hướng về hắn chém thẳng vào lại đây. Điên cuồng to ra hỏa diễm ở trên bầu trời xẹt qua, hầu như đem đại khí đều miễn cưỡng xé sách. Trên không trung lưu lại một đạo ám tử vết tích, thật lâu không tiêu tan. Chiêu kiếm này giết chết tất cả kim đan trở xuống kẻ địch. Nhạc lão lúc này không thể ngồi yên không để ý đến, hừ lạnh một tiếng. Trước người Vu Thiên ba quang lấp lóe, đột nhiên hiện lên một tòa hắc thạch thần sơn. Cổ điển, dày nặng, hùng hồn, cứng rắn không thể phá vỡ. Tiêu Diễm bản thân tu vi và hắn cách biệt quá xa, hỏa diễm cử kiếm bị hắc thạch thần sơn ngăn trở. Tuy rằng va chạm đến hắc thạch thần sơn liên tục lay động, nhưng cũng trước sau không cách nào công phá Nhạc lão phép thuật phòng ngự. Hỏa diễm cử kiếm ầm ầm nổ tung, nổ tan đi ra hỏa diễm hóa thành bay đầy trời hỏa, đánh xung quanh một đám luyện khí trúc cơ tu sĩ chạy trối chết. Nhạc lão thở dài một hơi, khá lắm, thủ hạ nhưng không lưu tình. Sờ một cái pháp quyết, hắc thạch thần sơn bay lơ lửng lên trời, hướng về Tiêu Diễm phủ đầu đè ép xuống. Tiêu Diễm không cam lòng nhìn tình cảnh này, nhưng lại vô lực ra chiêu. Hắc thiết cử kiếm đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Khắp toàn thân pháp lực khô cạn. Ngay cả rễ ngón tay út đều không thể di động. Ngươi thanh kiếm này cũng cho ta đi. Bên tai truyền đến Nhạc lão âm thanh. Tiêu Diễm muốn phản kháng, nhưng Hắc Thạch Thần Sơn trực tiếp đem hắn ép ngã trên mặt đất. Hắc thiết cử kiếm cũng đã bị người chộp đoạt qua. Nhạc lão vung vẩy một thoáng hắc thiết cử kiếm. Xác thực không phải vật phàm, nhưng không phải ngươi xứng với. Nói. Thủ hạ pháp lực tăng mạnh. Hắc thạch thần sơn thu nhỏ lại đến to bằng cái thớt. Nhưng trọng lượng trái lại tăng cường. Ép tới Tiêu Diễm nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nói, ngươi người sư phụ kia ở nơi nào? Tiêu Diễm ngã sấp trên đất trên. Cắn chặt hàm răng không nói một lời. Khắp toàn thân xương cốt đều ở cọt kẹt vang vọng. Toàn thân xương lập tức liền cũng bị Nhạc lão phép thuật đập vụn rồi. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm kinh hô. Đại sư huynh, tất cả đều cấm khẩu. Tiêu Diễm gầm nhẹ một tiếng. Ngũ quan thất khiếu đều mơ hồ có huyết chảy ra. Hắn mất công sức quay đầu nhìn về phía Nhạc lão. Vu Thiên còn có Đào Nhị. Lão dược đừng nóng vội, sư phụ ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm các ngươi tính sổ, chém xuống đầu chó của các ngươi. Một bên Đào Nhị đi lên phía trước, mặt không hề cảm xúc. Sẽ không có một ngày kia. Kết quả sẽ chỉ là ta giết hắn. Nhưng đáng tiếc ngươi nhất định không nhìn thấy cái kia đặc sắc một màn. Sợ hãi không thôi Vu Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình suýt chút nữa bị một cái luyện khí 9 tầng tiểu tử chém giết. Lúc này hắn có chút thẹn quá thành giận. Nhạc lão cho ta đem tiểu xúc sinh này toàn thân xương đều đánh gãy. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diễm cười tàn nhẫn nói. Ngươi đúng là đối với ngươi sư phụ rất trung tâm, nhưng hữu dụng không? Liền đồ đệ mình đều không bảo vệ được sư phụ, muốn tới tác dụng gì, bất quá là cái vắt con vô dụng mà thôi. Tiêu Diễm gầm nhẹ nói, thối lắm. Nhạc lão liên tục tăng lực. Trên người Tiêu Diễm đã phát sinh xương gãy vỡ âm thanh. Đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhạc lão lãnh lạnh nói ra. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta sư phụ ngươi ở nơi nào, ta cho ngươi cái sảng khoái. Ngươi làm mộng. Tiêu Diễm từng chữ, dùng hết toàn thân khí lực nói ra. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm muốn xông lên. Nhưng phân biệt bị Huyền Cơ Hầu Phủ cùng Vu Gia hai bang tu sĩ vây nhốt. Quả bất địch chúng. Mắt thấy cũng phải bị bắt sống. Đào Nhị nhìn Chu Dịch, chậm rãi nói ra. Dịch thiếu gia, ngươi thấy. Nói không chắc cái kia yêu nhân hiện tại ở ngay gần. Nhìn mình đệ tử bị khổ. Nhưng căn bản không dám đi ra cứu hắn. Ngươi nói. Bái như vậy một cái rác rưởi sư phụ. Có ít lời gì. Chu Dịch trầm mặt không lên tiếng. Vu Thiên thì lại đi tới bên người Tiêu Diễm. Một cước đạp ở Tiêu Diễm trên lưng cười nói. Đào Nhị tiên sinh muốn xóa. Nhìn hắc y tiểu tử liền biết. Rác rưởi bái rác rưởi sư phụ. Vừa vặn phối hợp a. Tiêu Diễm con ngươi đỏ như máu. Đừng kêu ta rác rưởi. Hôm nay cảm giác vô lực, lại để cho hắn nhớ tới chính mình cái kia hắc án 3 năm thời gian. Vu Thiên cười nói. Ta tên, ngươi thì phải làm thế nào đây? Không thế nào, chỉ là muốn đem mệnh lưu lại. Một cách lạnh lẽo thanh âm đạm mạc đột nhiên ở trong không khí vang lên. Nét cười của Vu Thiên cứng ở trên mặt, tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Đào Nhị cùng Nhạc ông lão tầm mắt tìm đến phía phương xa, ở nơi đó xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó nhỏ gầy thiếu niên chăm chú đi theo tên còn lại phía sau. Đó là một cái thân mang áo bào trắng váy dài. Vũ Tinh Quan tuổi trẻ đạo nhân. Chính mặt không hề cảm xúc nhìn bọn hắn chằm chằm. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời kêu lên. Sư phụ! Trên đất Tiêu Diễm đã rơi vào bán trạng thái hôn mê. Thấy rõ người tới về sau. Trong mắt tỏa ra một vệt suy yếu thần thái. Ha ha nở nụ cười. Lâm Phong nhìn máu me đầy mặt thiếu niên mặc áo đen. Trầm mặc một chút về sau. Gật gù không lên tiếng. Nhưng ý của hắn. Tiêu Diễm hiểu. Xoay người đối mặt Vu Thiên đám người. Lâm Phong chỉ có một câu nói. Tiến lên lánh cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 075. Toàn bộ đánh ngã. Tiến lên lãnh cái chết. Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không nói Vu Thiên bỗng nhiên biến sắc, Đào Nhị cùng Nhạc lão càng nhíu mày. Bọn họ không nhìn thấu Lâm Phong tu vi, nhưng bị Lâm Phong như vậy chỉ vào mũi quát mắng, đều là nổi nóng lên dũng. Nhạc lão lánh rên một tiếng. Giả thần giả dược, lão phu liền đến xưng xưng ngươi cân lượng. Dứt lời. Vung tay phải lên. Đè lên tiêu diễm ngọn thần sơn màu đen. Hốt. Bay lên giữa không trung. Hóa thành to lớn ngọn núi. Che kín bầu trời liền hướng Lâm Phong đè xuống. Lâm Phong đỉnh đầu bầu trời tia sáng lập tức tối lại. Bằng ngươi còn chưa xứng cùng bản tọa động thủ. Lâm Phong căn bản không thèm nhìn đỉnh đầu ngọn núi, lạnh lùng nói ra. Bản tỏa cho ngươi tìm cách cùng đẳng cấp đối thủ. Lời còn chưa dứt, trước người Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một cái cao đại hắc ảnh. Nhạc lão sững sờ. Mới nhìn rõ bóng đen kia nhìn như hình người. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị dày nặng áo giáp bao trùm. Áo giáp trong khe hở. Mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố. Bao phủ toàn trường. Cái kia dường như thiên tai như thế hung hăng sóng pháp lực để Nhạc lão cùng Đào Nhị đều đổi sắc mặt. Nhạc lão bật thốt lên. Món đồ gì? Lâm Phong căn bản không để ý đến hắn, chỉ là quay về áo giáp cự nhân thản nhiên nói. Làm thịt lão dưỡng này. Cự nhân mố giáp diện giáp trên hai mắt vị trí nguyên bản đen kịt một mảnh. Lúc này bỗng nhiên sáng lên hai điểm đỏ quang. Phát sinh một tiếng giống to. Hống. Một tiếng phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang giống to vang vọng cả tòa sơn mạch. Phảng phất một con trong ngủ mê cự nhân vào thời khắc này đột nhiên tỉnh lại. Tiếng gào bên trong. Là một luồng làm người ta sợ hãi tàn nhẫn. Bạo ngược. Tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc dục vọng. Tiếng gào khởi nguồn. Đại biểu thế gian kinh khủng nhất tai ác. Phá hoại, tàn sát, sát phạt, hủy diệt. Trong thiên địa cuồng bạo nhất, bá đạo nhất hung thú chạy ra giam cầm nó lao tù tái hiện hậu thế. Không chờ không giống nhau mọi người phản ứng lại. Áo giáp cử nhân hai chân đạp. Sức mạnh cuồng bạo làm cho núi đá chia năm xẻ bảy. Bùn đất tung bay. Dựa vào phản chấn sức mạnh. Áo giáp cử nhân bóng người lói lên. Đã ở biến mất tại chỗ. Lần sau lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đã ở ngọn thần sơn màu đen dưới đáy. Mà lúc này ngọn thần sơn màu đen vừa rồi bay tới Lâm Phong đỉnh đầu. Còn chưa kịp tâm tích. Nhạc lão trong lòng căng thẳng. Liền thấy cái kia áo giáp cử nhân song huyền hướng lên trên. Bãi cái thiên vương thác tháp thức. Đồng thời oanh kích ở ngọn thần sơn màu đen dưới đáy. Nắm đấm chưa tiếp xúc được ngọn thần sơn màu đen, liền có thể nhìn thấy thần sơn dưới đáy không khí từng trận vặn vẹo, phảng phất không gian đều phải bị xé rách. Áo giáp cử nhân dường như muốn một quyền đánh sụp trụ trời, đánh nát đại địa. Ngọn thần sơn màu đen lúc này có tới gần 100 mét cao, mấy trăm mét phạm vi. Áo giáp cử nhân thân thể tuy rằng khôi ngô, thân cao cũng bất quá 2-3 mét trên dưới. Song phương to nhỏ hoàn toàn kém xa. Nhưng là ầm ầm vang rền trong tiếng. Nhưng là to lớn ngọn thần sơn màu đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô cùng to lớn ngọn núi trực tiếp bị một quyền đánh bay. Vây xem mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Tính mạng du quan bản mệnh pháp khí gặp khó. Nhạc lão càng là phun ra một ngụm máu đến. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn giữa bầu trời áo giáp cử nhân. Chiến thần ma ngẫu. Này liền là Lâm Phong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau đạt được hệ thống khen thưởng. Chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng tiêu hao. Này cụ không sợ sinh tử chiến thần ma ngẫu. Là có thể bùng nổ ra tuyệt đối khủng bố sức chiến đấu. Vốn là lấy Lâm Phong tu vi bây giờ. Là hoàn toàn không đủ để khởi động. Nhưng hắn trong tay vừa vặn có cái tài liệu tốt. Bị hắn dùng U Minh Thao Ngấu khống chế từ không nam thần hồn. Trước đây liền bị hắn đánh vào chiến thần ma ngấu bên trong. Từ không nam mặc dù trọng thương dưới tu vi hạ thấp. Nhưng hắn ngày xưa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên anh kỳ tu sĩ đều không để vào mắt. Vì lẽ đó thần hồn của hắn phẩm chất cực cao. Mà hiện tại, Lâm Phong chính là lấy hiến tế phương thức. Ép buộc Tư Không Nam thiêu đốt thần hồn. Làm chiến thần ma ngẫu cung cấp động lực. Đã bị Lâm Phong khống chế Tư Không Nam bất kể như thế nào giãy giụa. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiến tế thần hồn của tự mình. Phẫn hận trong lòng cùng phiền muộn. Càng tăng lên hơn chiến thần ma ngẫu hung ác cùng sát ý. Đánh bay ngọn thần sơn màu đen. Chiến thần ma ngẫu từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Đập ầm ầm ra một cái hố sâu. Vô số đá vụn lăn xuống hầu như đem chôn sống. Nhưng sau một khắc trong nháy mắt. Đá vụn trồng một bên ầm ầm nổ tung. Vô số hòn đá hướng bốn phía bay vụt. Thạch trồng bên trong một cái cự đại hắc ảnh phóng lên trời, lao thẳng tới Nhạc Ông Lão. Nhạc Ông Lão sắc mặt tái xanh. Triệu hồi ngọn thần sơn màu đen che ở trước người mình. Ngọn núi to lớn lúc này thu nhỏ lại đến chỉ có người to bằng nắm tay. Pháp lực ngưng luyện đến mức tận cùng. Sức phòng ngự cũng bị tăng lên tới cực hạn. Nhạc Ông Lão một ngụm tinh huyết phun ở trên ngọn thần sơn. Thần sơn bùng nổ ra kinh người hào quang. Hắc quang lưu chuyển ngưng kết thành một mảnh cử hành tấm khiên. Thuấn trên mặt một cái cử linh thần phù điêu. Tỏa ra không thể gãy hủy mạnh mẽ khí tức. Cử linh thần thuấn, mạnh nhất phòng ngự. Thế nhưng, vô dụng. Chiến thần ma ngấu một quyền nổ nát cử linh thuấn. Đem ngọn thần sơn màu đen lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Lần này trực tiếp biến thành một cái điểm nhỏ. Bay đi chân trời. Cũng lại xem không thấy tăm hơi. Nhạc lão trợn mắt ngoác mồm bên trong, chiến thần ma ngấu đã vọt tới trước mặt, một cái tát đem hắn vỗ bay ra ngoài. Ông lão ho ra đầy máu, bay ngang ra. Nửa người xương phách phách bạch bạch, ở trong người gãy vỡ, không ra hình thù gì, xem ra mềm hoạt. Còn không kết thúc, chiến thần ma ngấu bóng người lóe lên, đã đuổi tới bên cạnh hắn. Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi vừa mới muốn đem bản tọa đồ để toàn thân xương đập vụn. Chiến thần ma ngấu nhấc lên chân to. Một cú đạp nặng nề liền dẫm lên Nhạc lão thân trên. Ông lão. Hoa. Một tiếng hét thảm. Vẫn tính hoàn hảo cái kia nửa người. Lần này cũng xương cốt tận toái. Cả người triệt để biến thành một bãi bùn nhão ngã vặt trên đất. Một đám vu gia tu sĩ. Toàn bộ biểu hiện giải ra. Bọn họ vốn là chính vây bắt tiểu bất điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, cũng không biết ai trước hết phản ứng lại. Vội vã lùi về sau. E sợ cho chính mình trở thành chiến thần ma ngấu mục tiêu. Một người đi đầu. Tất cả những người khác đều phản ứng lại. Đồng loạt lui về phía sau. Tiểu bất điểm quanh người nhất thời xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Vu thiên con ngươi sắp rơi xuống đất. Kim đan kỳ cung phụng coi như bọn họ vô gia cũng là nòng cốt sức mạnh. Dĩ nhiên sẽ bị người trong vòng một chiêu liền đạp phiên trên đất. Càng làm cho hắn sợ mất mật chính là tầm mắt của Lâm Phong đã lạc ở trên người hắn, lạnh như băng mở miệng. Vừa mới, ngươi nói bản tọa đồ đệ là rác rưởi. Vu Thiên toàn thân run lên một cái. Về phía sau thẳng đi. Muốn trốn trong đám người. Trước đây hắn e sợ cho chính mình không đủ đột xuất. Nhưng hiện tại nhưng chỉ lo Lâm Phong nhìn thấy chính mình. Đáng tiếc, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Chiến thần ma ngấu nhanh như tia chớp nhảy vào đoàn người. Đụng phải mọi người người ngã ngựa đổ. Sau đó vồ một cách về phía Vu Thiên. Vu Thiên gầm lên. Khinh người quá đáng. Ốm tay trung phi ra bình thủy tinh. Đón gió tăng trường. Hóa thành cao mười mấy mét. Một trượng thô miệng bình nhắm ngay chiến thần ma ngấu. Phải đem ma ngấu hút vào đi. Đồng thời pháp lực của Huyền Minh Quyết bị Vu Thiên vận chuyển tới cực hạn. Nồng đậm băng vụ tràn ngập ra. Muốn đem đối thủ đông lại. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng. Chiến thần ma ngấu căn bản không nhìn băng vụ vây quanh. Trực tiếp một quyền đem bình thủy tinh đánh cho nát tan. Sau đó như vỗ con gà con đem Vu Thiên tử băng trong xương thu đi ra. Vu Thiên phát sinh sợ hãi kêu to. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong lạnh lùng nhìn Vu Thiên. Ngươi vừa mới chính là này con chân đạp ở bản tọa đệ tử trên người đi. nói tâm niệm động nơi, chiến thần ma ngấu nắm lấy Vu Thiên đùi phải. Không, ngươi dám. Không chờ không giống nhau Vu Thiên lời nói xong, chiến thần ma ngấu đã mạnh mẽ đem hắn một chân từ trên người xé xuống. Vu Thiên một tiếng hét thảm. Còn không chờ hắn hôn mê, chiến thần ma ngấu tiếng giống giận dữ bên trong đã đem cả người hắn triệt để xé ra. Đầy trời mưa máu bên trong, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên chiến thần ma ngấu dường như sát thần giáng thế, cuồng bạo, hung tàn, ngông cuồng tự đại. Vẫn trầm mặt không nói Đào Nhị lúc này đột nhiên bước lên một bước, gầy gò thân thể nhanh như chớp giật, liền hướng trên mặt đất Tiêu Diễm nhào tới. Lâm Phong biểu hiện lạnh lẽo, muốn chết. Chiến thần ma ngấu rít lên một tiếng, ném vài rách túi như thế Vu Thiên, chớp giật lao ra, đi sau mà đến trước, đã ngăn ở trước mặt Đào Nhị. Tốc độ thật nhanh, Đào Nhị khuôn mặt trầm tĩnh, hắn vốn định nắm Tiêu Diễm làm con tin, nhưng hiện tại bị chiến thần ma ngấu chặn đánh, liền đơn giản chuyển biến thế tiến công, muốn công chiến thần ma ngấu một trở tay không kịp. Lão già hít sâu một hơi, toàn thân cây khô bì tử da rẻ đều kịch liệt lăn lên. Trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy Đào Nhị khô quắt thân thể khô gầy thổi khí cầu như thế bắt đầu bành trướng. Già nua da rẻ nhăn nheo cũng trong nháy mắt trở nên trơn nhẵn phong phú, càng lóe lên bóng loáng hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Trong khoảng thời gian ngắn, già lọm khọm Đào Nhị dĩ nhiên phảng phất phản lão hoàn đồng như thế, trong khoảnh khắc biến thành một cái thân cao một trượng tráng hán, dưới lớp da bắp thịt mới vừa gan rồi giống như vậy, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, no đủ một tấm mặt tròn trang nghiêm nghiêm túc, hai mắt trừng mắt Lâm Phong, phảng phất kim cương trừng mắt. Thời khắc này, Đào Nhị mới coi như lấy ra thực lực chân thật của mình, cũng chỉ có cái này trạng thái, hắn mới có thể phát huy ra long tượng kim cương quyền ấm toàn bộ uy lực. Đào Nhị trong tiếng hít thở quát to, Thiên Long Thiên Tượng trấn áp vạn ma. Theo này quát to một tiếng, Đào Nhị quanh thân pháp lực chấn động mãnh liệt, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa cao ba trượng kim cương quang ảnh, đồng thời hiển hóa ra một con cử long cùng một con voi lớn, đồng thời quay chung quanh ở kim cương hư ảnh bên cạnh người. Một long một tượng, đồng thời phát sinh vang động trời hí dài thanh. Cự long toàn thân vảy run run, tỏa ra thiên long cửu thiên chi chủ vô thượng uy nghiêm, chấn áp đại thiên thế giới trăm vạn sinh linh. Voi lớn khắp toàn thân bắp thịt cổ động, bốn vó điên cuồng đạp lên, hầu như muốn gây nên địa chấn. Đào Nhị lần này long tượng cùng xuất hiện, cũng là sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Một thức long tượng kim cương quyền ấm sát chiêu, long tượng phục ma, sức mạnh phát huy đến cực hạn, hung mãnh hướng về chiến thần ma ngấu đánh xếp tới. Thế nhưng, vẫn cứ vô dụng. Chiến thần ma ngấu đối với Đào Nhị công kích căn bản cũng không thèm nhìn tới, cũng không chống đối. Song quyền của chính mình xông lên, dường như đại địa rung động, núi lửa phun trào dung nhâm, chảy ngược sông lớn hồ hải, chấn kinh mà lên thượng cổ thương long, âm âm đồng thời bạo phát. Chỉ là như thế vừa phát lực, đã trực tiếp đem Đào Nhị long tượng quang ảnh đánh tan. Chiến thần ma ngấu nắm đấm hóa thành bàn tay, hai tay đồng thời xoay chuyển, phủ đầu hướng về Đào Nhị oanh đi. Liền này một phen ép một chút, Đào Nhị nhất thời cũng cảm giác được thiên địa phảng phất vì đó xoay chuyển, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ đi, một luồng phảng phất vũ trụ hồng hoang, đồng thời hủy diệt đại phá diệt ý cảnh, đem hắn toàn bộ bao phủ. Long trời lở đất bình thường uy thế, đây chính là đối mặt chiến thần ma ngấu một chiêu này thì, trong lòng Đào Nhị ý nghĩ, như vậy uy thế hầu như đem dũng khí của hắn đều làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng hắn đến cùng là tu đạo nhiều năm, một viên kim đan nuốt vào phúc, đạp phá sinh tử vô vọng môn, có nội tâm tự mình kiên cường một phần ý chí, trong nháy mắt cũng đã phục hồi tinh thần lại. Một tiếng giống to, hai tay hướng lên trên một phen, một cách hướng lên trên thác tư thế, ngạnh đỉnh chiến thần ma ngấu ép xuống song trường. Ầm, hai tay cùng chiến thần ma ngấu ép xuống song trường vừa mới tiếp xúc, Đào Nhị liền lập tức cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy xương cốt. Đều là kéo kẹt một trận vang xền. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra. Trước mắt Đào Nhị từng trận biến thành màu đen. Toàn thân khí huyết bị khuấy động hầu như muốn bốn phía nổ tung. Trong lòng ý niệm buông lỏng. Đầu gối như nhũn ra. Trực tiếp đơn đầu gối té quỳ trên đất. Một cái đầu gối mạnh mẽ quỳ trên mặt đất. Dường như một thanh búa lớn tạp trên mặt đất. Xung quanh cứng rắn đa số toàn bộ bị tạp đến sụp đổ thành một cái hố to. Phảng phất thiên thạch rơi xuống đất như thế. Xung quanh bụi bặm thật giống bão cát như thế bị chấn động lên. Chiến thần ma ngấu đòn đánh này trực tiếp đem một cái kim đan kỳ đại tu sĩ miễn cưỡng đánh ngã quỷ ở mặt đất. Này một quỷ liền để Đào Nhị xương bánh chè triệt để nát tan. Toàn bộ chân hoàn toàn báo hỏng. Nhưng nếu không phải này một quỷ đứng thẳng người ngạnh đình chiến thần ma ngấu một chiêu này, Đào Nhị xương cốt toàn thân chỉ sợ liền muốn bị tại chỗ ép nổ mấy khối. Liền cột sống đều muốn tổn thương. Cho tới nay đều thong song tự nhiên Đào Nhị. Thời khắc này rốt cuộc hoảng rồi. Hai mắt đỏ đậm. Phát sinh điên cuồng cùng tuyệt vọng gào thét. Quanh thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Kim cương quang ảnh lần thứ hai ngưng tụ. Muốn đem chiến thần ma ngấu đánh văng ra. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Đào Nhị không nói gì. Chỉ là ở trong lòng đối với truyền vào chiến thần ma ngấu trong cơ thể tư không nam thần hồn truyền đạt chỉ lệnh. Cho ta triệt để thiêu đốt toàn bộ bạo phát. Chiến thần ma ngấu hai chân đứng thẳng bất động phát lực đại địa nhất thời dường như địa chấn bình thường đột nhiên loáng một cái. Nguyên bản lực cũ đã hết song trường, nhất thời lại bùng nổ ra sụp thiên hãm sức mạnh, hướng về Đào Nhị đột nhiên ép xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Điên cuồng hét thảm. Đào Nhị khắp toàn thân xương cốt đều vặn vẹo lên. Bị chiến thần ma ngấu này đòn thứ hai trực tiếp ép toàn thân xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn. Kế nhạc ông lão về sau. Huyền cơ hầu phủ nhị quản sự. Tu sĩ kim đan kỳ Đào Nhị cũng bộ sau đó bụi. Toàn thân xương cốt đều bị chiến thần ma ngấu đánh nát. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn trước mắt tình cảnh này thật lâu nói không ra lời. Chiến thần ma ngấu cuồng bạo tiếng giống giận dữ bên trong. Âm thanh của Lâm Phong bình tĩnh mà lạnh lẽo. Phảng phất đến từ chín u minh ngục. Còn có ai? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 076. Đừng mong thoát đi một ai. Còn có ai? Lâm Phong lặng lặng hỏi. Một đám hầu phủ tu sĩ cùng vu gia tu sĩ đều tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chiến thần ma ngấu. Theo bản năng lắc đầu lùi về sau. E sợ cho chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Lâm Phong lông mày cau lại. Tâm niệm động nơi. Chiến thần ma ngấu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Ẩm chứa vô cùng vô tận pháp lực. Hình thành từng đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phía khuyết tán. Đem đối thủ môn chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Sóng âm khuyết tán đến bầu trời xa xa. Bầu trời bên trong không khí một trận lay động. Lộ ra hòa thượng tuổi không khiếp sợ mặt. Lâm Phong cười lạnh nói. Còn muốn trốn ở một bên kiếm lợi. Ngày hôm nay đánh bản tỏa đệ tử chủ ý, đừng mong thoát đi một ai. Chiến thần ma ngấu gầm nhẹ một tiếng. Hai chân lần thứ hai phát lực. Đem mặt đất bước ra một cái hố sâu. Mà thân thể của hắn thì lại như đạn pháo như thế. Bắn thẳng đến ẩn nấp ở giữa không trung tuổi không. Tuổi không biến sắc mặt. Liền muốn triển khai đại bằng thừa phong quyết độn pháp đào tẩu. Nếu để cho hắn triển khai độn pháp, trong nháy mắt bốc thẳng lên, trốn xa ngàn dặm, chiến thần ma ngấu cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng chiến thần ma ngấu lực bộc phát quá mạnh, hành trình ngắn nỗ lực tốc độ mau kinh người. Hầu như là thoáng qua trong lúc đó liền thông qua hơn 1.000 mét không gian. Phảng phất di động trong nháy mắt như thế. Giết tới tuổi không trước mặt. Mà lúc này tuổi không độn pháp vẫn còn không tới kịp triển khai. Quá nhanh. Chiến thần ma ngấu tốc độ thực sự quá nhanh. Tuổi không độn pháp vốn là tâm tư hơi động là có thể triển khai. Nhưng vẫn cứ không kịp. Tuổi không chố mắt hét lớn. Phật tổ từ bi. tránh không khỏi vậy thì không né. Phật quang lóng lánh gian, chim đại bàng triển khai hai cánh, một tiếng rung trời hí dài, nhấc lên mãnh liệt bão táp, dường như muốn xé liệt thiên không. Theo chim đại bàng đập cánh, vô số quang đao hướng về chiến thần ma ngấu bắn trụm. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng. Chiến thần ma ngấu toàn thân áo giáp đã bị ánh thành một mảnh màu đỏ. Sức mạnh cuối cùng bộc phát ra, mạnh mẽ xuyên qua mưa ánh sáng xung kích. Hai tay mở ra trực tiếp ôm lấy muốn xách cả mí mắt Tuệ Không. Bị chiến thần ma ngấu mới vừa gang rồi hai tay chăm chú cô ở. Tuệ Không không thể động đậy. Liền một thân pháp lực đều không thể vận chuyển. Trực tiếp bị bắt sống. Hôm nay ở đây, muốn đối với Lâm Phong thầy trò bất lợi ba tên tu sĩ kim đan kỳ. Hai chết một cầm, không một lọt lưới. Lâm Phong lay động Hắc Vân Kỳ, đem chiến thần ma ngấu cùng Tuệ Không đồng thời thu rồi. Thu hồi Hắc Vân Kỳ, Lâm Phong cũng không nói lời nào, đứng chắp tay, nhìn một phương khác hướng về bầu trời. Giữa bầu trời truyền đến một trận tiếng cười lớn. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, để lão phu nhìn vừa ra trò hay a. Tầng mây tản ra, lộ ra thân ảnh của Phác Bắc Tử. Sau lưng hắn còn theo mấy người, hiển nhiên đều là Huyền Đạo Tông cấp lãnh đạo. Lâm Phong tử tốn nói, đạo hữu xem trò vui cũng xem được rồi, trước mắt hiện thân, nói thế nào? Hành Nhạc Sơn đã trở thành Huyền Đạo Tông địa bàn. Phổ cận phát sinh đấu pháp tự nhiên đã kinh động Phác Bắc Tử. Trời vừa sáng liền chạy tới nơi này, ở một bên yên lặng quan sát. Hắn đối với Đào Nhị, Nhạc Lão đều không có hứng thú, sự chú ý vẫn đặt ở trên người Lâm Phong. Đáng tiếc Lâm Phong chính mình căn bản không có ra tay, chỉ phái ra một bộ con rối, liền quét ngang toàn trường. Cái kia con rối tuy rằng bá đạo, nhưng là chỉ có thể ở trước mặt tu sĩ kim đan kỳ làm giữ, không đặt ở lão phu trong mắt. Phác Bắc Tử thầm nghĩ, nhưng cái này đạo nhân thực tại có chút sâu không lường được. Lão phu cùng hắn vốn là không thù, còn thiếu nợ chút ít ăn tình. Người này không thích hợp là địch. Sau lưng hắn một đám Huyền Đạo Tông cường giả đều là một mặt kiêng kỵ vẻ mặt nhìn Lâm Phong. Trong đó hai tên trong lòng tu sĩ kim đan kỳ lo sợ. Thật là bá đạo con rối. Ta nếu là đối đầu, sợ cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Con rối như vậy, chủ nhân chẳng phải càng mạnh hơn. Người như vậy, trước đây vì sao chưa từng nghe nói. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn Lâm Phong cùng chiến thần ma ngấu càng mơ hồ lộ ra thần sắc sợ hãi. Phác Bắc Tử trong lòng lấy chắc không đối địch với Lâm Phong chủ ý, cuồng thái thu lại rất nhiều, ôn hòa cười nói. Thủ ác đã bị đạo hữu chu trừ. Còn lại những này tiểu con tôm, liền do lão phu làm giúp được rồi. Bọn họ ở ta Huyền Đạo Tông cúi đầu gây sự. Lão phu bụng làm giả chịu. Trong lòng Lâm Phong cười gằn. Thoại nói thật dễ nghe. Tựa hồ đang cho Lâm Phong hỗ trợ. Kỳ thực còn không phải là vì chính hắn. Huyền Đạo Tông vị trí Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương, vốn là không sợ Đại Chu Triều Huyền Cơ Hầu Phủ. Huyền Cơ Hầu nếu như dám đến Đại Tần, tự nhiên có Đại Tần bá chủ đứng ra. Mà Vu gia, vậy thì càng không là vấn đề. Đắc tội Vu gia đối với Huyền Đạo Tông tới nói, không chỉ có không phải tai họa, trái lại còn có khả năng đạt được chỗ tốt. Nam Cương một đời là Đại Tần Hoàng Triều một trong bốn dòng họ lớn nhất Hoắc gia phạm vi thế lực. Hoắc gia cùng Vu gia từ trước đến giờ bất hòa, quan hệ gần như tử địch. Huyền Đạo Tông đem những này Vu gia con cháu giao cho Hoắc gia, ngay lập tức sẽ là một cái công lớn. Đạt được bản khu vực Long Đầu Lão Đại coi trọng, đại đại có lợi cho Huyền Đạo Tông phát triển thêm một bước. Phác Bắc Tử người lão quái này tính được là tinh lắm. Bất quá Lâm Phong không dự định ngăn cản, trái lại biết thời biết thế đồng ý. Thêm một cái người giúp mình chia sẻ Huyền Cơ Hầu cùng Vu gia sự chú ý, cớ sao mà không làm. Thấy Lâm Phong đáp ứng, Phác Bắc Tử cười ha ha, đối với sau lưng hắn Huyền Đạo Tông cao thủ phân phó nói, đem bọn họ toàn bắt giữ. Lâm Phong tắc lai đến bên người Tiêu Diễm, đem suy yếu thiếu niên mặc áo đen ôm lấy. Tiêu Diễm nhích môi nở nụ cười. Sư phụ, ta đều nhìn thấy đây, đánh tốt. Lâm Phong sờ sờ trên người hắn xương cốt, có bao nhiêu nơi vỡ vụn, Tiêu Diễm đau đến truyền hình trực tiếp run. Tiểu Diễm, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Lâm Phong hít sâu một hơi. Không cần lo lắng, sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, sẽ không làm lỡ ngươi cùng Mộ Dung Yên Nhiên ước chiến. Tiêu Diễm đau đến trực nhích miệng. Sư phụ ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời. Bằng không đồ để ta đến lúc đó ném có thể không chỉ là mặt của mình. Còn có sư phụ ngươi đây. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm lúc này cũng đều đi lên. Hai người đều sắc mặt nặng nề. Tiểu Bất Điểm càng là mắt đục đỏ ngầu. Đại sư huynh, ngày hôm nay tìm tới môn kẻ địch. Nghiêm chỉnh mà nói, là hướng về phía hắn cùng Chu Dịch đến. Căn bản không có quan hệ gì với Tiêu Diễm. Nhưng cuối cùng nhưng là Tiêu Diễm gặp đại nạn. Tiêu Diễm nhích môi nở nụ cười. Các ngươi kêu ta một tiếng đại sư huynh, ta liền muốn tận ta có khả năng, hộ các ngươi chu toàn. Lại như sư phụ đã nói, dân chúng tầm thường ra ca ca còn phải bảo vệ để muội muội, huống hồ chúng ta. Ánh mắt Tiêu Diễm chuyển hướng sau lưng Lâm Phong, nhìn có chút không biết làm sao Long Lâm, hắn cười nói. U, ngươi là sư phụ tân thu đệ tử. Mắt thấy trước đó phát sinh tất cả, Long Lâm lúc này tâm tình khuấy động, vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lâm Phong chính mình không động thủ, chỉ phái một bộ con rối, liền đánh tam đại tu sĩ kim đan lăng mũ cởi giáp. Sức lực của một người chuyển sơn phá trận, đánh hành nhạc phái gần như diệt môn, còn như là ma thần phát bắc tử. Ở trước mặt Lâm Phong, cũng không còn trước đó ương ngạnh hung hăng kiêu ngạo. Nhìn Lâm Phong vì đệ tử của tự mình đại khai sát giới. Nhìn vì hai cái sư đệ. Kết quả người bị thương nặng Tiêu Diễm. Trong lòng Long Lâm đột nhiên có cỗ nhiệt lưu phun trào. Hắn cung kính mà hướng về Tiêu Diễm thi lễ một cái. Này thi lễ so với hắn trước đó ở hành nhạc phái được qua hết thảy lễ đều phải thành khẩn. Long Lâm gặp sư huynh. Bốn cái sư huynh để gian lẫn nhau chào, Lâm Phong thì lại đang bí ẩn suy tư. Thương thế của Tiêu Diễm quá nặng, nếu là không cố gắng điều trị thân thể liền muốn phế bỏ. Đột nhiên nhớ tới. Chính mình nửa năm trước ở Hắc Vân Địa Cung. Đánh giết tuổi khổ cái kia đại hòa thượng về sau. Đạt được lôi mơ đại hoàn đan toa đan thuốc. Lôi mơ đại hoàn đan. Đại lôi mơ tử cả thế gian nghe tên thánh dược chữa thương. Trị liệu thân thể bị hao tổn có hiệu quả. Xác chết di động. Thịt mạch cốt. Lâm Phong thở dài, thầm nghĩ. Phải học tập thật giỏi một thoáng luyện đan. Hắc Vân Kỳ triển khai, đem bốn cái đệ tử đồng thời cuốn lên, phá không bay đi. Phác Bắc Tử nhìn Lâm Phong đi xa quang ảnh, chép chép miệng. Lão Phu nếu như cũng có như vậy đồ đệ là tốt rồi. Cái khác Huyền Đạo Tông tu sĩ trong đầu xoay quanh ý nghĩ nhưng là. Ta nếu như cũng có như vậy sư phụ là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 077. Tân nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Khởi động Hắc Vân Kỳ phi hành trên không trung. Lâm Phong một bên tư tác chuyện của lôi mơ đại hoàn đan. Vừa có chút run như cầy sấy tiến vào hệ thống. Có vẻ như cái này lừa đảo hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ mới. Tập hợp đủ bốn cái đồ đệ. Lâm Phong hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Lần này lại tuyên bố nhiệm vụ mới. Hẳn là không phải chi nhánh nhiệm vụ. Mà là tân nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 1.1, sáng tạo tông môn căn cơ đạo pháp. Nhiệm vụ nói rõ. Một cách tông môn. Thu gom tất cả. Dung hợp quán thông cách khác truyền thừa đạo pháp thần thông cố nhiên là được. Nhưng nhất định phải làm được tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Ở hiện hữu cơ sở trên. Nâng cao một bước. Nắm giữ độc thuộc về đạo pháp của chính mình thần thông. Mới có thể lãnh tụ quần luôn. Truyền thừa vạn cổ. Đặt vững đệ nhất tông môn địa vị. Nhiệm vụ thời hạn. Một năm quá hạn chưa hoàn thành trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Nhìn nhiệm vụ nói rõ, Lâm Phong cũng là gật đầu liên tục, tâm có đồng cảm. Chính mình nhưng là phải khai sơn lập phái. Đương nhiên phải có độc thuộc về mình tông môn đạo pháp căn cơ. Lão dùng đạo pháp của người khác cùng thần thông. Bị người nhận ra nổi tình. Lúc túng vẫn là thứ yếu. Đạo pháp của người khác thần thông lợi hại đến đâu, cũng là người khác truyền thừa. Làm sao có thể làm chính mình tông môn căn cơ? Muốn khai sơn lập phái, nhất định phải nguyên sáng. Hơn nữa chính mình nguyên sáng tự ngộ đạo pháp thần thông muốn vượt qua thế gian tất cả vốn có. Lúc này mới có thể xem như là đệ nhất tông môn truyền thừa đạo thống. Nhưng là, nói thì nói như thế, thấy rõ nhiệm vụ thời hạn, Lâm Phong nhất thời mặt tối sầm. Lại là chỉ có thời gian một năm, nhưng tự nghĩ ra đạo pháp thần thông, nào có như vậy chuyện dễ dàng a. Lâm Phong cười khổ thở dài. Chính mình trước tiên bế quan trăm năm luyện thành cao thủ sau trực tiếp đi ra đại sát tứ phương mộng đẹp lại phá diệt. Tối thiểu trước hết để cho ta trúc cơ đi. Lâm Phong đã là luyện khí đại viên mãn. Tiến thêm một bước nữa chính là mở ra khí hải. Xây thành đạo cơ. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ là một cái chất bay vọt. Có thể tăng lên rất nhiều thực lực của Lâm Phong. Tuy rằng vừa rồi quét ngang ba tên tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng Lâm Phong có tự mình biết mình. Đó là chiến thần ma ngấu uy lực. Không phải hắn bản thân. Chiến thần ma ngấu sức chiến đấu cùng cung cấp cho hắn động lực nguyên mạnh yếu hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Ngày hôm nay như vậy hiến tế Tư Không Nam như thế uy lực. Trong thời gian ngắn rất khó lại có thêm. Như Tư Không Nam như vậy bá chủ lão ma vừa vặn gặp rủi ro. Sau đó rơi xuống trên tay mình chuyện tốt hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu. Trước mắt Lâm Phong thậm chí cũng không đủ tài nguyên lại điều động chiến thần ma ngấu nhúc nhích. Chớ nói chi là có ngày hôm nay sức chiến đấu. Trừ phi cung cấp xá lợi tử cho chiến thần ma ngấu khi làm động lực nguyên. Nhưng nhị thập tứ chư thiên la hán trận là Lâm Phong trước mắt ngoại trừ chiến thần ma ngấu ở ngoài mạnh nhất vũ khí. Thiếu một viên xá lợi tử liền không cách nào bố trí trận pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Phong không muốn đi bước đi kia. Vì lẽ đó Lâm Phong liền muốn trước tiên thăng cấp trúc cơ kỳ. Trúc cơ sau khi. Lâm Phong liền có thể lại tế luyện xá lợi tử. Đến lúc đó có thể giảm bớt bày trận xá lợi tử số lượng. Đem nhị thập tứ chư thiên la hán trận đổi thành 18 vị la hán A. 16 la hán cái gì? La hán trận uy lực tuy rằng có hạ thấp. Nhưng có thể có dư ra đầy đủ động lực nguyên cung cấp cho chiến thần ma ngấu. Hiển nhiên là một bút có lời buôn bán. Nhưng là Lâm Phong mới vừa có ý nghĩ này, hệ thống lập tức đụng tới một cái nhắc nhở nói rõ. Nhìn rõ ràng về sau, Lâm Phong suýt chút nữa không trực tiếp ngất đi. Xây thành đạo cơ. Vạn năm tu đạo trường sinh bước thứ nhất. Cũng là quan trọng nhất căn cơ. Ký chủ nhất định phải lấy tông môn tự nghĩ ra căn cơ đạo pháp trúc cơ. Lâm Phong từng trận ngực muộn, vào lúc này, ngoại trừ thô tục, hắn thật không có gì khác muốn nói. Sớm phải biết cái này sụp đổ hệ thống, không có tối lừa bố mày, chỉ có càng lừa bố mày. Căn cơ đạo pháp sáng tạo hệ thống khởi động có hay không lập tức tiến vào. Lâm Phong rên lên một tiếng, lít tiến vào bên tai tiếp tục suy nghĩ lên gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ minh tưởng một bộ hình ảnh, hệ thống căn cứ hình ảnh tự động sáng tạo đạo pháp. Sẽ có đơn giản như vậy. Lâm Phong lúc này tỉnh táo lại. Trong lòng suy tư. Nghe tới đúng là đơn giản. Chính mình chỉ cần trong đầu muốn một bộ hình ảnh là có thể. Nhưng đến cùng lấy cái gì tốt đâu. Làm ác một chút, vẫn là chính kinh một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Phong khắc chế làm ác kích động. Cao vạn trưởng lâu bình địa lên. Chính mình nếu như ham muốn nhất thời sảng khoái, mà dẫn đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng mặt sau nhiệm vụ hoàn thành. Nói vậy này phá hệ thống sẽ không chú ý cho hắn một cái sảng khoái. Đạo pháp căn cơ. Đạo pháp căn cơ. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra một bức trắng đen giao hóa cảnh tượng. Thái cực. Thế giới này tựa hồ là không có thái cực đồ. Đạo môn thánh địa thái hư quan đánh dấu. Cũng chỉ là một đóa màu trắng tường vân. Ký chủ ý nghĩ xác định bắt đầu sáng tạo. Nghe bên tai không tình cảm chút nào máy móc âm. Lâm Phong thở dài. Trời thấy. Hắn kỳ thực muốn thử một chút chan pho ngơ hoặc là bì tạp siêu. Thiên đạo đức kinh. Sáng tạo thành công. Trong đầu của Lâm Phong xuất hiện một bức hư vô cảnh tượng, trong hư vô sinh ra một bức mơ dương như thái cực đồ. thái cực độ xoay tròn lên, hóa thành hai màu trắng đen tràn ngập toàn bộ hư không. Tiếp theo, từ trắng đen hai cực bên trong, sinh ra địa thủy, hỏa, phong tứ tượng. Trong hư không hỗn loạn địa, thủy, hỏa, phong ổn định lại. Lại tiến một bước diễn hóa thành thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám loại cảnh tượng. Lâm Phong nhìn tình cảnh này trong lòng hiểu ra. Đây là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tám loại vật tượng chia làm tám cái phương vị. Ngưng đứng ở trong hư không hóa thành tám cái hố đen như thế đồ vật về sau. Không lại biến hóa. Gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Mời ký chủ lựa chọn cơ sở tham khảo đạo pháp, sáng tạo. Thiên đạo Đức Kinh. Phần đầu tiên chương. Bát quái thiên. Trong lòng Lâm Phong khẽ động. Nhìn kỹ một chút đại biểu bát quái tám loại vật tượng. Liên hệ gợi ý của hệ thống. Trong đầu có một cái suy đoán. Đây là muốn ta thu được tám loại thế giới này đã có đạo pháp. Sau đó dung hợp được. Đạt được một loại hoàn toàn mới đạo pháp. Làm ta tự nghĩ ra đạo pháp sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phong quyết định thí nghiệm một thoáng. Đại biểu bát quái tám loại vật tượng. Hẳn là cũng không phải bài biện. Khẳng định có một loại nào đó yêu cầu. Hoặc là chính là đạo pháp vốn có thuộc tính. Trong lòng Lâm Phong yên lặng tồn muốn cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Sau đó liền thấy hư không bát quái vật tượng bên trong đại biểu. Lôi. Hố đen bỗng nhiên sáng lên. Biến thành một đoàn bạch quang. Sau đó Lâm Phong mặc muốn hoàng tuyển niết bàn quyết, quả nhiên đại biểu thủy, hố đen cũng hóa thành một đoàn bạch quang. Vì tiếp tục nghiệm chứng suy đoán, Lâm Phong có mặt muốn chính mình khắc một môn thủy hệ đạo pháp thương minh trường hà quyết. Lần này còn lại 6 cái hố đen không phản ứng chút nào. Xem ra chính là chuyện như thế. Lâm Phong thở dài một hơi. Sau đó là bất động minh vương quyết cùng địa tàng chân kinh. Quả nhiên, đại biểu, hỏa, cùng, địa, hố đen cũng lần lượt sáng lên bạch quang. Nhìn còn lại 4 cái hố đen, Lâm Phong hơi nhíu mày. Thiên, phong, sơn, trạch sao, thiên, phong, sơn, trạch vân, vân. Trong lòng Lâm Phong đột nhiên động một cái. Một viên người to bằng nắm tay ngọn núi nhỏ màu đen phong run run rẩy rẩy rơi vào trên bàn tay hắn. Chính là trước đó nhà ông lão bản mệnh pháp khí. Bị chiến thần ma ngấu đánh bay ra ngoài về sau. Lâm Phong trong bóng tối lợi dụng hắc vân kỳ quyển đến. Tòa này có thể lớn có thể nhỏ ngọn núi nhỏ màu đen phong. Bị chiến thần ma ngấu liên tục trọng thương. Lúc này đã mất đi đại bán linh tính. Nhất định phải một lần nữa tu bổ luyện chế. Lâm Phong quan tâm không phải pháp khí bản thân, mà là núi nhỏ trên lúc ẩn lúc hiện có khắc một ít chữ viết. Thái nhà thư. Ha ha, quả nhiên là như vậy, thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm Phong hài lòng nở nụ cười. Hay là vì tăng mạnh uy lực. Nhạc ông lão món pháp khí này trên dĩ nhiên khắc một phần hắn bản môn đạo pháp Thái Nhạc Thư Đạo Quyết. Tồn muốn Thái Nhạc Thư Đạo Pháp, trong hư không đại biểu, sơn, hố đen cũng sáng lên bạch quang. Tự nghĩ ra đạo pháp hoàn thành đã vượt qua một nửa, Lâm Phong nhất thời tinh thần đại chấn. Còn sót lại thiên. Phong cùng trạch. Ăn. Ta đã tích góp không ít hối đoái điểm. Thu vong Lâm làm đồ để còn khen thưởng một lần nhận thưởng cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức tiến vào hối đoái hệ thống bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 078. Lưu Phong phù ấm, Phong lôi hóa sinh phù trận. Lâm Phong đầu tiên tiến vào hối đoái hệ thống. Hắn lần này là có sáng tỏ mục tiêu. Chính là muốn thử đồ tìm tới 3 môn thích hợp đạo pháp. Nhận thưởng hệ thống tìm vận may đương nhiên phải đặt ở mặt sau. Trước tiên ở hối đoái hệ thống bên trong tìm tới hợp ý. Trước đó Hắc Vân Địa Cung chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng 500 hối đoái điểm. Cùng Thu Chu Dịch làm đồ để khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong đều tích góp lại đến vô dụng. Hiện tại hơn nữa Thu Long Lâm làm đồ để khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong hiện tại tổng cộng tích góp 1.500 điểm. Đối lập với mới vừa mở ra hệ thống thì người mới gói quà cung cấp chỉ là 300 điểm. Lâm Phong hiện tại miễn cưỡng cũng coi như thân hồi khoản tiền kích xù. Bất quá đạo pháp đều là quý trọng phẩm, hối đoái lên vẫn cần tính toán tỉ mỉ. Tinh La Diệu Quyết, tinh đấu đạo bí truyền đạo pháp, tìm hiểu chu thiên ngôi sao vận chuyển lưu động cực kỳ lý. Cái này hẳn là có thể phù hợp thiên tiêu chuẩn đi. Lâm Phong xem xét một chút giá tiền. 800 hối đoái điểm. Lâm Phong hơi nhíu mày. Lại đang hối đoái hệ thống bên trong cẩn thận sưu tầm chốc lát. Nhưng cùng thiên dính dáng chỉ có tinh La Diệu Quyết một môn đạo pháp. Xem trước một chút cái khác. Lâm Phong thay đổi mục tiêu tiếp tục tìm kiếm. Thiên Phong Đạo Điển. Thiên Phong Quan Bí Truyền Đạo Pháp. Tìm hiểu Phong Vân Lưu Truyền Chi Huyền Bí. Tu luyện có thể chiếm được Thiên Quyền Gió Mạnh Chi Thần Thông. Chọc Lãng Quyết, Chọc Lãng Môn Bí Truyền Đạo Pháp. Đồng thời trưởng khống khí hậu hai hạng linh khí pháp quyết. Khí hậu kết hợp lại bùn cát đầm lớn, ăn đáng tin. Đáng tin quy đáng tin, giá tiền lại làm cho Lâm Phong có chút phát sầu. Này hai môn đạo pháp, cùng tinh La Diệu Quyết là đồng nhất cái giới, đều muốn 800 hối đoái điểm. Ba loại tính gộp lại. Đầy đủ 2.400 hối đoái điểm. Lâm Phong cười khổ không thôi. Vừa rồi cảm giác mình cũng coi như khoản ra. Hiện tại vừa nhìn. Hay là người nghèo một cái. Mua xuống trước một cái. Sau đó nhìn nhận thưởng có thể hay không đụng với vận may. Thực sự không được. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải làm cái chi nhánh nhiệm vụ. Kiếm lại một bút hối đoái điểm. Lâm Phong suy tư tốt xấu hệ thống còn để cho hắn thời gian một năm. Lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là làm một cú. Chỉ cần đủ thích hợp 8 loại đạo pháp. Là có thể dung hợp ra bản thân nguyên sáng tông môn căn cơ đạo pháp. Không giống cái trước nhiệm vụ chính tuyến. 4 cái đồ để muốn từng cái tìm. Nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, Lâm Phong liền từng trận nóng lòng. Tuy rằng động lực nguyên khó tìm, nhưng chiến thần ma ngấu mạnh mẽ để Lâm Phong khắc sâu ấn tượng. Lần này lại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Khen thưởng nghĩ đến cũng sẽ không keo kiệt đi. Lâm Phong trước tiên thanh toán 800 hối đoái điểm, hối đoái tinh La Diệu Quyết. Tìm hiểu tinh La Diệu Quyết, trong đầu của Lâm Phong xuất hiện một bức ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Dường như buổi tối bầu trời trong trẻo, vũ trụ mênh mông, liếc mắt một cái là rõ mồn một, chu thiên ngôi sao, lưu truyền không tiếc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao liên tiếp ở Lâm Phong trước mắt đi khắp chuyển động, đem thiên địa hỏi bao la nhất huyền ảo cảnh tượng từng cái diễn dịch. Trong hoàng hốt, Lâm Phong chỉ cảm giác mình đưa thân vào trong một vùng hư không, không gian không có giới hạn. Năm tháng không có phần cuối. Chính mình một thân một mình liền như thế lặng lặng nương theo bên cạnh ngôi sao tung bay lang thang. Mỗi một đạo ánh sao lưu chuyển mất đi đều phảng phất ẩn chứa một loại thiên địa chí lý. Nhưng khi Lâm Phong thật sự muốn tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó thời điểm, rồi lại sượt qua người, khó có thể thấy rõ chân tướng. Cái môn này đạo pháp lập ý là rất tốt. Vạn ngàn ngôi sao, mỗi cách đều ẩn chứa mạnh mẽ huyền ảo đạo lý ý cảnh. Nhưng sáng lập đạo pháp người trung quy cấp độ không đủ. Chỉ có thể lướt qua liền thôi. Kết quả như hiểu mà không hiểu. Nửa bình thố lắc lư. Lâm Phong tiếc nuối lắc đầu một cái. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Bởi vì trong bát quái đại biểu. Thiên. Hố đen lúc này đã sáng lên bạch quang. Trước đó Lâm Phong dù sao chỉ là suy đoán cái môn này tìm hiểu tinh không huyền bí đạo pháp khả năng phù hợp yêu cầu. Nhưng nếu như vạn nhất đoán sai, 800 đại dương nhưng là toàn đổ xuống sông xuống biển. Nhưng hiện tại chứng thực tinh La Diệu Quyết phù hợp hệ thống yêu cầu, Lâm Phong liền yên lòng. 8 loại đạo pháp, hiện tại đã tập hợp 6 loại, lại muốn 2 cái là có thể tiến hành dung hợp. Từ hối đoái hệ thống bên trong lui ra, Lâm Phong tiến vào nhận thưởng hệ thống trong lòng cầu khẩn. Tốt nhất nhận thưởng có thể trực tiếp đánh vào một cái, vậy thì tốt làm rất nhiều. Trước tiên xem luôn bàn hệ thống, mở ra 3 loại đạo pháp đều không phù hợp yêu cầu. Tiến vào xúc sắc hệ thống. Lâm Phong kiểm tra chờ lấy ra item. Trước tiên vào mắt đồ vật nhưng là một viên lôi mơ đại hoàn đan. Khá lắm. Lâm Phong hít một hơi, xuống chút nữa xem, liền nhìn thấy Thiên Phong đạo điển lặng lặng đặt tại số 12 ô vuông bên trong. Lâm Phong có chút xoắn xuýt lại. Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Loại này lựa chọn xưa nay cũng làm cho người đau. Bi. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong liền phát hiện một cái càng đau, bi, sự tình. Lôi mơ đại hoàn đan tự hào là một, nói cách khác dung xúc sắc muốn dung ra một điểm mới có thể đạt được đan dược. Nhưng vấn đề ở chỗ, ba cái xúc sắc làm sao dung ra một điểm đến? Ít nhất đều là ba điểm. 3 giờ. Trước đây chưa từng đụng với muốn đồ vật ở một cùng hai tình huống. Vì lẽ đó Lâm Phong cũng không quá để ý. Hiện tại mới phản ứng được. Cái này xúc sắc nhận thưởng hệ thống. Kỳ thực là đánh không tới một cùng hai. Hơn nữa hai cái trống không một vật ô vuông. Xúc sắc hệ thống kỳ thực có 4 cái ô vuông bên trong đồ vật không chiếm được. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi cái này gây tặc hệ thống, liền loại địa phương nhỏ này đều muốn chiếm ta tiện nghi. Bất quá lần này Lâm Phong cũng vẫn có thể tiếp thu. Hệ thống bằng giúp hắn làm ra quyết định. Một lòng chạy số 12 Thiên Phong đạo điển đến liền đúng rồi. 12, 12, 12, đi. Lâm Phong tâm niệm điều khiển dưới. Hệ thống đem xúc sắc ném. 3 cái xúc sắc nhanh chóng ở đĩa cơ. Dơ. Trên xoay tròn lên. Cái thứ nhất xúc sắc rất nhanh ngừng lại. Lâm Phong nhìn chăm chú nhìn lại. Tâm nguội một nửa. 1 điểm. Lâm Phong trái tim lập tức đánh khẩn. Còn lại 2 cái xúc sắc nhất định phải 1 cái 6 giờ, 1 cái 5 giờ. Mình mới có thể đánh vào Thiên Phong đạo điển. Rất nhanh thứ 2 xúc sắc kết thúc. 6 giờ. Làm ra đẹp đẽ. Lâm Phong vỗ tay một cái, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cuối cùng xúc sắc, trong miệng nói lẩm bẩm. 5, 5, 5. Xúc sắc kết thúc. Vẫn là 6 giờ. Cái thứ nhất 1 điểm, thứ 2 6 giờ, người thứ 3. Cũng là 6 giờ. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, ầm ầm bạo phát. Ta năm ngoái mua cái biểu A. Ngươi hệ thống này, ngươi mới phải 13 điểm, cả nhà ngươi đều là 13 điểm. Được. Lâm Phong một mặt phiền muộn lui ra hệ thống, thậm chí đều lười xem 13 hào ô vung rốt cuộc là thứ gì. Lúc này gợi ý của hệ thống âm đột nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên. Ký chủ phát động tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ, Phong lôi phù ấm. Lâm Phong ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại, đầu tiên xem mình rốt cuộc đánh vào món đồ gì. Đó là một viên bàn tay to nhỏ thạch phù, ở bề ngoài có khắc thưa thớt đường nét hoa văn cổ điển đại khí. Lưu Phong phù ấm. Năm xưa Phong lôi môn chí bảo. Cùng khắc một viên lôi nguyên phù ấm vốn là một đôi. Hai ấm kết hợp. Có thể bố trí Phong lôi hóa sinh phù trận. Phong lôi hóa sinh phù trận, Phong lôi kích đẳng, giúp đỡ hỗ trường. Giao giúp đỡ ít. Người tu chân ở trong Phong lôi hóa sinh phù trận tu luyện. Có thể hưởng thụ cuồn cuộn không ngừng Phong lôi linh khí tầm bổ. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Lâm Phong ngẩn ra, lại kiểm tra chi nhánh nhiệm vụ. Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ, Phong lôi phù ấm. Nhiệm vụ bối cảnh. Phong lôi phù ấm vốn là Phong lôi môn chí bảo. Bản thân không quá to lớn uy lực. Nhưng hai ấm hợp nhất cũng không biết Phong lôi hóa sinh phù trận. Cho nên gây nên những thế lực khác mơ ước. Tới cửa cướp giật. Cuối cùng Phong lôi môn diệt. 2 viên phù ấm mất tích. Nhiệm vụ mục tiêu. Ký chủ đi tới lôi nguyên phù ấm vị trí đại hoành đoạn sơn mạch Phong lôi hải. Bằng lưu phong phù ấm cùng với trong lúc đó cảm ứng. Tìm tới lôi nguyên phù ấm. Nhiệm vụ thời hạn. 3 tháng quá hạn chưa hoàn thành, nhiệm vụ hết hiệu lực. Tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc a. Lâm Phong cảm thán một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Phong lôi phù ấm này. Tuy rằng không có sức chiến đấu gì. Nhưng dùng để phụ trợ tu luyện. Quả thực chính là máy nói dối giống như tồn tại. Có vật này làm bồi thường, không đánh vào Thiên Phong đạo điển phiền muộn cũng quét đi sạch sành xanh. Huống chi. Còn phát động một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng. Chính mình là có thể trực tiếp từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đạo pháp. Lâm Phong thu cẩn thận lưu phong phù ấm trong lòng tính toán. trước hết nghĩ biện pháp làm một viên lôi mơ đại hoàn đan chữa khỏi Tiêu Diễm thương thế. Sau đó liền đi tới đại hoành đoạn sơn mạch phong lôi hải tìm kiếm lôi nguyên phù ấm. Nghĩ tới đây, Lâm Phong chuẩn bị đi xem bị chiến thần ma ngấu bắt hòa thượng tụ không. Nói không chắc cái này xuất thân đại lôi mơ tự hòa thượng trên người thì có sẵn có lôi mơ đại hoàn đan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 079. Đùa chết người không đền mạng. Hắc Vân Kỳ làm một kiện kim đan kỳ pháp khí. Tuy rằng bị huyết hà chân thủy ô, không cách nào ở trong chiến đấu phát huy chân thực uy lực. Nhưng dẫn người phi hành, na di không gian năng lực, Lâm Phong sử dụng đến vẫn như cũ cực kỳ thuận lợi. Hắc Vân Kỳ làm không gian loại hình pháp khí, ngoại trừ có thể tiến hành khoảng cách ngắn xuyên qua không gian ở ngoài, càng mở ra một khối độc lập không gian. Trong không gian lói lên hai đám hắc quang, trong đó một đoàn bao vây Tiêu Diễm sư huyên để bốn người. Lâm Phong đến xem bọn họ, Tiêu Diễm thương thế vẫn tính ổn định. Khác một đoàn hắc quang bên trong thì lại bao vây chiến thần ma ngấu, lúc này đã trở nên bình tĩnh. Trong đôi mắt hồng quang hoàn toàn tắt, dọa người khí thế cũng biến mất không còn tăm hơi, liền dường như một vị pho tượng. Chiến thần ma ngấu hai tay còn chăm chú cô tuổi không. Tuy rằng chiến thần ma ngấu đã mất đi sức sống, nhưng bị hắn bắt tuổi không một thân pháp lực cũng bị niêm phong lại, không cách nào nhúc nhích. Tuổi không thấy Lâm Phong, môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói. Lâm Phong ở bề ngoài không để ý chút nào dáng vẻ, kỳ thực đang âm thầm quan sát tuổi không. Ngươi cũng là hướng về phía bản tọa đệ tử đến. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Nghe bản tỏa mấy cách đổ nhi nói, ngươi nhận ra tuổi khổ kinh lôi thiền đồng thời đang tìm kiếm tuổi khổ. Tuổi không ngẩng đầu lên thấp huyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bần tăng xác thực làm cái kia ngỗ nghịch sư để tuổi khổ mà đến. Xác thực nói. Bần tăng muốn đoạt về ở trong tay tuổi khổ gặp phải khinh nhờn sư môn trưởng bối Phật cốt xá lợi. Tuổi khổ hắn đại nghịch bất đạo. Dám các tướng sĩ trưởng bối xá lợi luyện chế thành pháp khí. Bần tăng tuyệt không có thể ngồi yên không để ý đến. Tuy rằng rơi vào trong tay Lâm Phong, nhưng tuổi không vẫn cứ thần sắc bình tĩnh. Cũng không phải là không ý kỷ, mà là trong lòng có tín ngưỡng, ý chí đầy đủ kiên định. Lâm Phong hỏi, ngươi pháp hiểu tên gì? Tuệ không đáp, bần tăng pháp hiểu tuệ không. Lâm Phong nhìn hắn đột nhiên hỏi, bản tỏa nếu là nói cho ngươi tâm tích của tuổi khổ, ngươi tìm tới hắn sau khi, sẽ làm thế nào? Tuổi không rủ xuống mí mắt đột nhiên một phen, hai mắt thần quang tăng vọt. Tận phế tu vi của hắn, áp hắn ở Phật trước tụng kinh cả đời, chuộc tội lỗi qua. Lâm Phong nhìn con mắt của hắn, biết cái này đại hòa thượng là nói thật sự. Tiểu hòa thượng, rất đáng tiếc, ngươi không làm nổi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Thần sắc của tuổi không bất biến. Tiền bối ý tứ là ngài muốn giết bần tăng, vì lẽ đó bần tăng không cách nào tìm tuổi khổ sư để đoạt về xá lợi. Vẫn là nói, tuổi khổ sư để đã chết ở tiền bối trên tay. Vì lẽ đó bần tăng không cách nào áp hắn ở Phật trước tụng kinh chuộc tội. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, tự cho là thông minh, tuệ không đáp, kính xin tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong ốm tay áo vung lên. Tuổi khổ xác thực đã chết rồi. Bất quá cũng không phải là chết ở bản tỏa trên tay, mà là cùng Chu Hồng Vũ thủ hạ tu sĩ đồng quy vu tận. Ánh mắt tuổi không vi ngưng, biểu hiện trở nên trịnh trọng lên. Huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ sao? Ngày xưa Đại Chu Hoàng Triều liên hợp đông đảo thế lực diệt Phật. Huyền cơ hầu liền là thống suất nhân vật. Tuổi không đồng dạng là đại lôi mơ tự đệ tử. Tuy không giống tuổi khổ như vậy cực đoan, nhưng tương tự đối với Huyền Cơ Hầu có mang sự thù hận. Lâm Phong hơi cười gằn. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Chu Hồng Vũ thủ hạ nhị quản sự, Vu thị gia tộc cung phụng đều bị bản tỏa đập thành bột phấn. Vu gia con cháu đích tôn dám giẫm bản tỏa đồ đệ. Bản tỏa liền muốn hắn một chân. Ngươi cho rằng bản tỏa tại sao lưu lại ngươi không giết, chỉ là bắt giữ. Tuổi không cúi đầu nói ra. Bần tăng vẫn chưa thật sự mạo phạm tôn sư đồ, chỉ là muốn điều tra rõ xá lời tâm tích. Lâm Phong thầm nghĩ. Đương nhiên là bởi vì chiến thần ma ngấu không động lực. Nhưng đối với tụi không hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, được nghe tụi không trả lời, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đây chỉ là một trong số đó, một nguyên nhân khác, liền là bởi vì ngươi sư đệ tụi khổ. Tụi không hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong bình tĩnh nói. Tụi khổ viên tịch trước, bản tỏa liền ở trước mặt hắn. Này chi kinh lôi thiền, liền là hắn trước khi Lâm Trung giao cho bản tỏa. Lâm Phong êm tai nói. Nhưng này 24 viên xá lợi, nhưng hủy ở Hắc Vân Địa Cung dưới U Minh trong huyết hà. Sắc mặt của tụi không đại biến. U Minh huyết hà. Tiền bối lời ấy thật chứ? Lâm Phong thản nhiên nói. Bản tỏa nói chuyện, xưa nay chỉ nói một lần. Tụi không tâm loạn như ma. Nếu là xá lợi thật sự điệu nhập U Minh huyết hà, tất nhiên sẽ bị máu đen triệt để ô nhiễm. Mất đi hết thầy Phật tính. Hắn lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói ra. Là bần tăng thất lễ kính xin tiền bối báo cho trong đó tường tình. Lâm Phong đột nhiên xoay chuyển ý tứ, hỏi. Bởi vì xá lợi tử sự, ngươi rất bất mãn ngươi sư để tụi khổ. Tụi không hơi xứng sờ, nhưng vẫn là rất thản nhiên đáp. Bần tăng xác thực vì chuyện này phạm vào sân giới, nhưng bản tâm như vậy, không dám ngụy biện che giấu. Lâm Phong gật gù, nói tiếp. Biết tụi khổ trước khi Lâm Trung nói tới nhiều nhất một câu nói là cái gì không? Hắn nhìn chằm chằm con mắt của tụi không chậm rãi nói ra. Tụi khổ hắn nói. Hắn biết mình khi sư diệt tổ. Nhất định là muốn dưới địa ngục. Chỉ hận không nhìn thấy đại chu diệt. Sư môn huyết hải thâm cửu đến báo ngày ấy. Tụi không trong nháy mắt trầm mặc. Từ trên bản chất tới nói tụi khổ cùng hắn là đồng dạng. Tụi khổ nhân sư môn bị diệt cửu hận mà phạm giận dữ sát giới. Lại càng không tiếc tế luyện sư môn trưởng bối xá lợi làm pháp khí. Liền vì tăng cao thực lực tìm đại chu báo thù. Chính hắn cũng biết đây là khi sư diệt tổ hành vi, nhưng cũng không cách nào khắc chế lửa giận trong lòng cùng sự thù hận. Này đồng dạng là tụi khổ bản tâm, không cho ngụy biện che giấu, cũng không cần ngụy biện che giấu. Lâm Phong có chút than thở nói ra. Ngươi sư để tụi khổ mặc dù là người cực đoan, nhưng có cửu oán tất báo. Hơn nữa còn không phải thù riêng, là sư môn biển máu mối thù. Đường thẳng mà đi, có thù báo thù, bản tỏa thưởng thức người như hắn. Tụi khổ biết ngươi vẫn đang truy tung hắn. Hắn không cầu ngươi tha thứ, chỉ cầu có thể báo đến đại thù về sau. Liền mặc ngươi xử trí, xá lợi cũng sẽ một lần nữa cung phụng. Lâm Phong thản nhiên nói. Tụi khổ trước khi Lâm Trung đốn ngộ, lửa giận sự thù hận tan hết. Tiếc nuối lớn nhất không phải thù lớn chưa trả thân chết trước, mà là xá lợi mất U Minh trong huyết hà, không cách nào trao trả đến trên tay ngươi. Sắc mặt của tụi không dần dần trắng bệch, trong tròng mắt vẻ thống khổ hiện lên. Lâm Phong vẫn ở chú ý hắn biểu hiện một chút biến hóa. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm vào hơn để vội vã tiếp tục tận dụng mọi thời cơ. Tụi khổ vẫn hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Cái kia chi kinh lôi thiền hắn cho bản tọa, chính là hy vọng bản tọa trao trả cho ngươi. Cũng thay hắn truyền lời, nói hắn nhất định phải nhập vô gian địa ngục chuộc tội. Nhưng tất cả gây nên đều vì đại lôi mơ tử. Nhưng có một phần một hào tư tâm, trời chu đất diệt. Bản tỏa trước đó đem kinh lôi thiền truyền cho đệ tử, chỉ là tạm thời cho hắn làm cái dùng để phòng thân. Lâm Phong hời hợt nói. Hôm nay nếu gặp phải ngươi, liền đơn giản giao cho ngươi được rồi. Dứt lời, Lâm Phong đem kinh lôi thiền đưa về phía tụi không. Tụi không nhưng không có tiếp. Sắc mặt trắng bệch, chỉ là tự lẩm bẩm. Sư đệ, ngươi đi nhầm đường, thật sự đi nhầm. Ngươi hồ đồ a ai. Đến trình độ này, Lâm Phong đã triệt để rõ ràng. Tụi không này cùng cái kia tụi khổ, năm xưa ở Đại Lôi Mơ Tử đồng thời học nghệ thì quan hệ tất nhiên cực kỳ thân mật. Rất khả năng chính là đồng nhất cái sư phụ giáo dục, cùng ăn cùng ở sư huynh đệ. Đại Lôi Mơ Tử phá diệt về sau, hai người cùng chạy ra. Tính khí táo bạo cực đoan tụi khổ tế luyện trưởng bối Xá Lợi cách làm khí tăng cao thực lực. Mà tính cách nghiêm túc đoan chính tụi không bởi vậy đoạn tuyệt với hắn. Chính là bởi vì ngày xưa tình cảm thâm hậu. Tụi không mới càng ngày càng không cho phép tụi khổ làm ra loại này khinh nhờn trưởng bối di hài sự tình. Mới sẽ như vậy chấp nhất muốn lùng bắt tụi khổ. Đoạt về Xá Lợi. Làm rõ trong đó quan hệ, Lâm Phong quả đoán bù đắp một đòn tối hậu. Vì lẽ đó, ngươi hôm nay mặc dù có thể từ bản tỏa dưới tay trốn chết, có một nửa công lao phải nhớ ở cái này bị ngươi vẫn đuổi bắt sư để trên người. Ngày sau phải đi con đường nào, ngươi tự lo lấy đi. Tụi không ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nước mắt rơi như mưa trầm mặt không nói. Lâm Phong ánh mắt yên tĩnh, nhìn hắn không nói gì. Sau một lúc lâu tụi không tâm tình rốt cuộc vững vàng hạ xuống, hắn hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phong nói ra. Cảm tạ tiền bối nói cho bần tăng này rất nhiều chuyện, mở ra bần tăng hơn 10 năm đến khúc mắc. Này chi kinh lôi thiền, là tụi khổ sư để đưa cho tiền bối. Tiền bối nếu đã truyền cho lệnh cao đồ, bần tăng đương nhiên sẽ không đòi hỏi. Tin tưởng liền là tụi khổ sư đệ cũng sẽ đồng ý bần tăng quyết định này. Lâm Phong lặng lặng hỏi. Bản tỏa thả ngươi, ngươi đãi như hà. Tụi không nói ra. Bần tăng muốn đi tới Đại Chu Thiên Kinh Thành. Hướng về cái kia địa cung một nhóm. Bái tế tụi khổ sư đệ. Lại thử xem thâm nhập địa cung. Xem có thể không may mắn tìm về mấy viên Xá Lợi. Hy vọng tuy rằng xa vời. Nhưng bần tăng nhưng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Phong nhìn ra hòa thượng này là cách một cái nước bọt một viên đinh. Giữ lời nói chủ nhân. Liền liền lỏng ra chiến thần ma ngấu ràng buộc. Đem tụi không thả ra. Hai tay tụi không tạo thành chữ thập thi lễ. Trước đó đắc tội tôn sư đồ. Nhận được tiền bối khoan hoài lượng lớn. Bần tăng vô cùng cảm kích. Ngày khác hữu duyên gặp lại. Có cái gì bần tăng có thể làm? Tiền bối xin cứ việc phân phó. Lâm Phong hờ hứng gật đầu tụi không lại thấp huyên một tiếng Phật hiệu triển khai đại bằng thừa phong quyết, chớp mắt đi xa. Nhìn tụi không đi xa bóng người, Lâm Phong thở dài một cái. Bởi vì chu dịch quan hệ, chính mình ngày sau miễn không được muốn cùng Huyền Cơ hầu phủ, cùng Đại Chu Hoàng triều đối đầu. Cho bọn họ nhiều chôn mấy viên cách đinh. Chỉ có thể mới có lợi. Sẽ không có chỗ hỏng. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Có thể hơn nữa lợi dụng. Làm gì không cần. Hơn nữa khà khà. Lâm Phong cười từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Đây là tụi không túi chứa đồ. Tu sĩ kim đan kỳ túi chứa đồ. Dù sao cũng nên có chút đồ vật đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 080. Nhân phẩm đại bạo phát. Lấy tu vi Lâm Phong tự nhiên không giải được một cái tu sĩ kim đan kỳ ở lại túi chứa đồ trên phong cấm. Nhưng không chịu nổi hắn có tình hóa vạn vật pháp lực hoàng tuyển chân thủy a. Từ Long Lâm nơi đó lấy hoàng tuyển châu. Mặc dù không cách nào khởi động hoàng tuyển châu đối địch. Nhưng từ bên trong dẫn ra một điểm hoàng tuyền chân thủy tiêu trừ hết tụi không ở lại túi chứa đồ trên phong cấm vẫn là rất thuận tiện. Mở ra túi chứa đồ, ló đầu liếc mắt nhìn, Lâm Phong nhất thời bĩu môi. Hòa thượng tụi không này tựa hồ đi khổ tu con đường trong túi chứa đồ nghèo rớt mùng tơi, thực sự không vật gì tốt. Ngoại trừ một ít y vật ngân lượng loại hình tạp vật, liền chỉ có một ít dược liệu. Lâm Phong đối với dược liệu một chữ cũng không biết. Chỉ có thể khổ bức từng cách đối chiếu hệ thống. Đến nhận biết dược liệu chủng loại. Nhìn nhìn, Lâm Phong liền hồi hộp. Những dược liệu này. Dĩ nhiên toàn bộ đều là lôi mơ đại hoàn đan nguyên liệu. Có những dược liệu này. Hơn nữa chiếm được tụi khổ toa đan thuốc. Lâm Phong là có thể chính mình luyện chế lôi mơ đại hoàn đan. Không sai, không sai. Tuy rằng phiền phức một điểm, nhưng là không cái gì, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm mà. Lâm Phong vui cười hớn hở nghĩ, tiếp tục kiểm tra túi chứa đồ. Đột nhiên một mảnh gương đồng gây nên Lâm Phong sự chú ý. Tấm gương đường kính có chừng một thước to nhỏ. Không kính đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là mặt kính trung gian nhưng phá một cái lỗ thủng to. Bất quá Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thấy trong gương đồng vẫn cứ có linh khí lưu giữ. Lâm Phong cầm gương đồng lên, bên tai đột nhiên nhớ tới gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ phát động tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ tu bổ càn khôn kính. Lâm Phong há to miệng, đến nửa ngày mới hợp lại. Ta nhân phẩm đại bạo phát. Trước đó Phong lôi phù ấm chi nhánh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Này liền lại thêm một người. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Coi là thật để Lâm Phong có chút không ứng phó kịp. Ngươi gọi càn khôn kính. Tên đúng là rất đại khí. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh bắt đầu xem nhiệm vụ nói rõ. Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ tu bổ càn khôn kính. Nhiệm vụ bối cảnh. Bảo vật càn khôn kính chịu đến to lớn tổn thương. Đã mất đi ngày xưa thần kỳ diệu dụng. Chỉ có ngân hà sa mới có thể tu bổ. Nhiệm vụ mục tiêu. Ký chủ đi tới sản xuất ngân hà sa cổ vực đầm lớn, vặt hái đầy đủ ngân hà sa tu bổ càn khôn kính. Nhiệm vụ thời hạn. 3 tháng quá hạn chưa hoàn thành, nhiệm vụ hết hiệu lực. Lâm Phong gãi gãi đầu. Đều là 3 tháng. Nhưng là đại hoành đoạn sơn mạch cùng cổ vực đầm lớn một đông một tây. Cách nhau đâu chỉ bách 10 vạn dặm. Coi như có Hắc Vân Kỳ cũng không kịp trong vòng 3 tháng đem hai nơi toàn bộ chạy đến. Khoảng cách xa như vậy. Có Hắc Vân Kỳ cũng không cách nào ở 3 tháng bên trong đem hai nơi chạy khắp cả. Hắc Vân Kỳ Nazi không gian chỉ có thể ở cự ly ngắn bên trong di động. Bay trên trời. Tốc độ cũng rõ ràng không đủ. Này còn chỉ là trên đường tiêu tốn thời gian, như hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ tìm đồ vật, thời gian thì càng căng thẳng. Hai nhiệm vụ đều là tìm đồ vật. Đồ vật đặt tại nơi đó. Ngược lại không nhất định sẽ bị người nhanh chân đến trước lấy đi. Nhưng quá hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng khẳng định là không có. Một mực Lâm Phong hiện tại rất cần chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Tích góp đầy đủ hối đoái điểm đi đổi lấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cần đạo pháp. Chi nhánh nhiệm vụ đều là tùy cơ tuyên bố qua này thôn, không biết lúc nào mới có này điểm. Lâm Phong thờ phụng một cách nguyên tắc. Vậy thì là nhân phẩm là thủ hằng. Ngày hôm nay người mình phẩm đại bạo phát. Sau này thời gian rất lâu e sợ đều không này đãi ngộ. Khổ não a. Lâm Phong lắc lắc đầu. Lần thứ hai lật qua lật lại tuổi không túi chứa đồ. Không có cái khác thu hoạch về sau. Sự chú ý một lần nữa phóng tới cái kia trồng dược liệu trên. Trước hết nghĩ pháp làm một cái lò luyện đan. Sau đó đem lôi mơ đại hoàn đan luyện chế ra đến lại nói cái khác. Tiêu diễm thương thế. Kéo càng lâu. Tình huống càng nát. Lâm Phong điều động Hắc Vân Kỳ. Bay ra hơn ngàn dặm sau mới rơi xuống đất. Hỏi rõ đường xá về sau. Một lần nữa cất cánh. Đi tới Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ một tòa cổ thành. Nơi này và Sở Châu như thế. Cũng có to lớn tu chân vật liệu giao dịch phố chợ. Lâm Phong mục tiêu là tìm tòi một cái lò luyện đan. Hối đoái hệ thống bên trong tuy rằng có lò luyện đan. Hơn nữa còn là món hàng tốt. Nhưng cần thiết hối đoái điểm quá nhiều. Lâm Phong hiện tại cần gấp lượng lớn hối đoái điểm đổi lấy đạo pháp. Một cách đếm hận không thể ban thành hai biện đến hoa. Thực sự không nỡ đổi lấy lò luyện đan. Liền không thể làm gì khác hơn là mình tới phố chợ tới đào. Bất quá Lâm Phong có thêm một cái tâm nhãn. Hắn đem Chu Dịch mang tới. Tiến vào phố chợ. Dặn dò Chu Dịch một tiếng. Hai người liền phân biệt hành động. Lâm Phong loanh quanh nửa ngày. Cũng không tìm được thích hợp lò luyện đan. Lò luyện đan mức độ phức tạp là hết thảy pháp khí bên trong cao nhất. Trong quá trình luyện chế liên lụy đến đan đạo. Trận pháp chờ các loại mọi phương diện đồ vật. Luyện chế độ khó ở luyện khí một đạo bên trong xếp số 1. Lôi mơ đại hoàn đan cũng không phải tầm thường thuốc. Luyện chế loại này cao đẳng đan dược. Một cái tốt nhất lò luyện đan có thể tăng cao rất đại thành công suất. Đưa đến tác dụng lớn. Không có thu hoạch Lâm Phong thở dài. Xác định một thoáng Chu Dịch vị trí. Đi tới về sau. Liền thấy Chu Dịch đang theo một cái tán tu ở khảm giới. Lâm Phong cẩn thận một nhìn. Chu Dịch cầm ở trong tay chính là một vị lò luyện đan. Nhìn qua đen xì xì. Bình thường không có gì lạ. chỉ là hình thức khá là cổ điển. Nhưng Lâm Phong cũng không dám chút nào coi thường chiếc lò luyện đan này, chỉ vì nó là Chu Dịch đào. Chu Dịch là ai? Đại ngàn chi, số mệnh chi vương. Mắc mười phúc duyên, coi như đều là chân mệnh thiên tử cấp bậc tiểu bất điểm, bọn họ đều không thể sánh vai. Tiểu tử này tuyệt đối là đào bảo vật bối đại sát khí a. Chu Dịch lúc này cũng nhìn thấy Lâm Phong lại đây, liền vội vàng hành lễ. Sư phụ. Đồng thời lặng lẽ dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ. Cái này lò luyện đan tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng đệ tử luôn cảm thấy nó có chút quái lạ. Còn xin sư phụ định đoạt. Lâm Phong thầm nghĩ, đồ đệ tốt, ngươi cảm thấy có gì đó quái lạ là tốt rồi. Nhưng ở bề ngoài, Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt quét lò luyện đan một chút, sau đó liền không để ý nữa. Chu Dịch cũng không tiếp tục nói nữa, ngoan ngoãn chạm sau lưng Lâm Phong. Cái kia bán đồ vật tán tu mắt thấy Lâm Phong mới phải chính chủ, vội vã nhô lên như hoàng xảo thiệt, hướng về Lâm Phong đề cử hắn thương phẩm. Lâm Phong tiện tay cầm lấy một cái màu trắng hộp ngọc, xúc tu chạm tay man mát, ngược lại không cảm thấy lạnh giá. Trong đó hơi thở lạnh như băng kéo dài lưu trường, trước sau đều như một không có một chút biến hóa nào. Bán ra thấy, lập tức tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Vị đạo hữu này thật có ánh mắt. Này con phong nguyên hộp phẩm chất phi phàm, là do một cả khối phong nguyên tượng đá thành. Quý trọng dược liệu để vào trong đó, một điểm linh khí cùng dược tính đều sẽ không trôi đi. Thực sự là hiếm có một cái bảo bối a. Có chút linh dược vừa bị hái, linh khí sẽ nhanh chóng trôi đi, biến thành rác rưởi. Lúc này có như thế một con phong nguyên hộp, là có thể không đến nỗi sắp thành lại bại. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, bán thế nào? Không biết vị đạo hữu này là chuẩn bị nắm đồ vật trao đổi đây, hay là dùng đan dược trao đổi? Bồi nguyên đan, ngươi thu sao? Bồi nguyên đan là Lâm Phong chiếm được tuổi không trong túi chứa đồ đan dược, giàu có linh khí, có thể cố bản bồi nguyên, có trợ giúp tu sĩ tu luyện đạo pháp. Tán tu con mắt lập tức sáng ngời. Trừ phi mình biết luyện đan, bằng không như hắn như vậy không có tông môn tán tu muốn thu được có trợ giúp tu luyện đan dược là phi thường khó khăn. Bồi nguyên đan không có bất cứ vấn đề gì. Tán tu cười nói, 30 bồi nguyên đan, cái này phong nguyên hộp chính là đạo hữu ngài. Bồi nguyên đan luyện chế không dễ. Tuổi không trong bao chứ vật cũng bất quá 50. 60 cái. Nghe thấy đối phương lại dám sư tử mở lớn miệng, Lâm Phong cũng không tức giận. Nhìn đối phương, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Quý giá. Tán tu gãi gãi đầu. Đạo hữu, này thật đúng là thứ tốt. Ngươi muốn à? Nếu là không có phong nguyên hộp, vạn nhất đụng với loại kia vừa bị hái liền nhanh chóng trôi đi linh khí linh dược, vậy còn không đến khóc chết. Lâm Phong hời hợt nói, ngươi nếu bán đi phong nguyên hộp, liền không phải hái thuốc luyện đan người. Ngươi giữ lại phong nguyên hộp một điểm tác dụng đều không có. Bồi nguyên đan mới phải ngươi cần gấp đồ vật. Bản tỏa chịu dùng đan dược đổi với ngươi đồ vật. Ngươi ra giá liền cho bản tỏa đáng tin một ít. Tán tu nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng một trận phát khổ. Nguyên bản xem Lâm Phong là khuôn mặt mới, cho nên tới cái sư tử mở lớn miệng, không nghĩ tới đối phương môn nhi thành. Hắn cắn răng nói ra, 25 cái bồi nguyên đan thật sự không có thể thấp hơn 5 cái. Lâm Phong nhe răng nở nụ cười, lại làm cho tán tu suýt chút nữa nhảy lên đến. Làm sao có khả năng? Ngươi thành tâm tới quấy rối sao? Nhìn đối phương thẹn quá thành giận, Lâm Phong cũng không vội vã, thản nhiên nói ra. Ngươi mới vừa nói, đây là một cả khối phong nguyên tượng đá thành. Tán tu trong lòng nhảy một cái, liền thấy Lâm Phong chỉ vào phong nguyên hộp nói ra. Vậy ngươi nói cho bản tỏa, này đạo khế hợp lại cùng nhau đường nối là chuyện gì xảy ra? Quấy rối? Ai muốn quấy rối? Lâm Phong bỗng nhiên thay đổi mặt, một mặt lãnh khốc. Ở tòa này trong phố chợ dở trò bịt bợm, ngươi cho rằng sẽ là cái hậu quả gì? Cười khổ một tiếng, tán tu thấp giọng nói ra. vì đạo hữu này, xin hãy tha thứ thì lại cái, tiểu đệ cũng là bị bất đắc dĩ. Như vậy, 20 viên bồi nguyên đan. Vừa nhìn Lâm Phong lông mày lại thổ lên, vội vã đổi giọng nói ra. 15, 15. Thật sự không có thể thấp hơn, bằng không ta liền muốn lỗ vốn rồi. 10 cái. Ngươi đáp ứng một tay giao tiền một tay giao hàng, bằng không chúng ta liền đi phố chợ quản lý bên kia cố gắng nói chuyện. Lâm Phong cười lạnh nói. Tán tu vẻ mặt đau khổ tiếp không lên mà nói. Con ngươi chuyển loạn nửa ngày. Đột nhiên nhìn thấy trước đó Chu Dịch coi trọng cái kia lò luyện đan. Liền vội vàng nói. 15 bồi nguyên đan, ta lại đáp đưa cái này lò luyện đan cho ngươi, khiến cho cao độ vừa mới nhưng là coi trọng. Quyết định, ngày hôm nay thật đúng là nhân phẩm đại bạo phát. Lâm Phong âm thầm so với cái kéo tay ở bề ngoài giả bộ một phen, sau đó thành công đem lò luyện đan đoạt tới tay. Từ phố chợ đi ra ngoài, Chu Dịch một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Có phải là cảm thấy sư phụ vì chỉ là mấy viên bồi nguyên đan? Cùng cái kia tiểu bối có kè mặt cả dáng vẻ. Rất kỳ quái. Chu Dịch mím mím môi, đáp. Đệ tử nhưng trong lòng là còn có nghi hoặc, kính xin sư phụ chỉ điểm. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười. Nói cho cùng, chính là một cách tiền chữ, nhưng ngươi tuyệt đối không nên coi thường tiền. Chu Dịch đáp. Đệ tử tuy khổ đọc kinh nghĩa, nhưng cũng không phải là mở miệng không nói lời cổ hủ thư đố. Nhưng luôn cảm thấy vì một điểm tiểu lợi tính toán chi ly. Có chút khó có thể lý giải được. Lâm Phong nhìn hắn trịnh trọng nói. Cái gọi là tiền kỳ thực bao hàm một loại cứng rắn không thể phá vỡ, tuyệt thần lui tránh sức mạnh lớn ý cảnh. Ngươi suy nghĩ một chút, trong thiên hạ, mỗi ngày cầu tiền người, so với cầu tiên bái Phật người muốn nhiều hơn. Tiền một trong chữ, xuyên qua cả người đạo thông hành đại thiên thế giới, hầu như là nơi có người thì có tiền. Ngàn tỷ người cộng đồng ý chí tố cầu tụ hợp lại một nơi. Đó là khổng lồ cỡ nào nguyện lực. Những này ngươi có từng nghĩ tới? Lâm Phong nhẹ nhàng vung lên ốm tay áo thản nhiên nói. Trong thiên địa khắp nơi có đạo lý. Rất nhiều đại đạo. Có chút tiểu đạo. Câu nói này không phải là tùy tiện nói một chút. Chu Dịch bị Lâm Phong nói xứng sờ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, khom người nói ra. Cần tuân sư phụ giáo huấn, trước đó là đệ tử nông cạn. Lâm Phong thong dong tự nhiên gật gù thỏa mãn cất bước tiến lên, Chu Dịch vội vã đi theo sau lưng hắn. Mang theo Chu Dịch trở lại nơi ở. Lâm Phong lập tức lấy ra lò luyện đan. Bắt đầu cân nhắc đây rốt cuộc là kiện bảo bối gì,